Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ nào không hiểu, vừa vặn vi sư giải đáp cho ngươi. Trần Lâm dò hỏi, Thẩm Quyên mừng rỡ, ai mà không biết sư phụ mình giỏi nhất là dạy đệ tử. Thẩm Quyên hiểu rất rõ điều này, việc tự mình tu luyện, tự mình tìm tòi, tốc độ khác biệt so với được Trần Lâm dạy bảo không chỉ gấp 10 lần. Đáng tiếc, theo tu vi của sư phụ tăng lên, không bế quan thì cũng ra ngoài, đã rất lâu không có chỉ bảo cho mình, hiện tại lại chủ động đưa ra muốn chỉ điểm mình, làm sao không vui mừng. Dạ, sư phụ, Thẩm Quyên nói xong, liền đem những chỗ mình không hiểu lần lượt hỏi. Trần Lâm từng cái giải đáp, Thẩm Quyên tinh thông trận pháp, kiếm đạo tuy không bằng Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, nhưng cũng rất bất phàm. Đại Chu Thiên Kiếm Pháp dung hợp tam môn, tu luyện ra kiếm đạo thuộc về mình, kiếm trận, không giống như Cố Thiên Tuyết, dung hợp thành kim giao tiễn, Thẩm Linh Lung dung hợp thành bạt kiếm thuật, mà hắn lại dùng ba bộ kiếm pháp kiếm ý làm cơ sở, thành tựu tam tài kiếm trận. Điều này có chút tương tự với Chu Tiên kiếm trận. Trần Lâm lại không biết rằng sau khi Thẩm Quyên có được Chu Tiên tinh đấu đại trận, dã tâm của hắn không chỉ có như thế. Hắn còn muốn dùng Đại Chu Thiên Kiếm Pháp làm cơ sở, kết hợp tinh đấu đại trận, xây dựng một bộ kiếm trận thuộc về mình, ý nghĩ rất hay, Trần Lâm cho dù biết cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Trần Lâm trước tiên chỉ bảo kiếm pháp cho Thẩm Quyên, hiện tại, Thẩm Quyên cũng chỉ mới học được Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, cảnh giới viên mãn, Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật, cảnh giới đại thành, Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật, cảnh giới tiểu thành, môn thứ tư chính là Đại Chu Thiên Cắt Chém Kiếm Thuật mà Trần Lâm muốn hắn lĩnh ngộ. Hơn nữa, còn dự định giúp Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật và Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật có thể nâng cao một bước, tăng lên một cấp độ. Thời gian một nén nhang trôi qua, dưới sự chỉ điểm của Trần Lâm, kiếm pháp của Thẩm Quyên tăng nhanh như gió. Đầu tiên là Bạt Kiếm Thuật, trực tiếp đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hủy Diệt Kiếm Thuật vẫn là tiểu thành, nhưng Cắt Chém Kiếm Thuật cũng thuận lợi nhập môn. Có thể nói, lần này đã giúp trình độ kiếm đạo của Thẩm Quyên đạt được sự tăng tiến vượt bậc. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Đại Chu Thiên Cắt Chém Kiếm Thuật, phù hợp bạo kích trả về. Có kích hoạt bạo kích không? Kích hoạt bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại đạo tiên vương kiếm đạo vô kiếm kiếm đạo. Oanh, sau khi Trần Lâm nhận được vô kiếm kiếm đạo, hắn mới biết, cái gọi là vô kiếm kiếm đạo, kỳ thật chính là kiếm đạo mà thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Không có kiếm lại có kiếm lại không có kiếm, đây đã là một trong những cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Mà cảnh giới không có kiếm này chia làm 5 cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất, lợi kiếm cảnh giới, lợi kiếm vô ý, đòi hỏi rất cao đối với tiên kiếm phần lớn là lựa chọn loại lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, như vậy mới có thể để bản thân mượn độ sắc bén và mạnh mẽ của tiên kiếm để chiêu thức phát huy đến cực hạn, đồng thời tốc độ cũng được nâng cao đồng bộ. Tất nhiên, võ học lý luận cốt lõi là dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, nghĩa là không câu nệ chiêu thức cố định, tùy cơ ứng biến, dùng chiêu thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, tinh chuẩn xảo diệu nhất để hạ gục đối thủ, không câu nệ sáo lộ, tự nhiên có thể không bị ai khắc chế hay nhắm vào. Dĩ nhiên, điều này nhất định phải có kiếm pháp tinh xảo và tiên kiếm cường hãn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là lợi kiếm cảnh giới, mà tầng thứ hai cảnh giới, chính là nhu kiếm cảnh giới, nhu kiếm vô thường, nguyễn kiếm vì thân kiếm mềm mại như lụa, lực đạo không dễ nắm giữ vận dụng nên người không tinh thông đạo này rất khó sử dụng tự nhiên. Nhưng nguyễn kiếm đại biểu cho sự nhu hòa, bản thân nguyễn kiếm nhẹ nhàng mềm dẻo, cho dù có lúc nhất kích không trúng, chỉ cần trở tay nhanh chóng lắc một cái, hoặc nội kình lập tức thúc dục, nguyễn kiếm liền có thể như trường tiên linh xà lập tức truy kích kẻ địch, khiến địch nhân khó phòng bị khi đối địch. Cũng chính vì vậy mà nó mới có thể trở thành cảnh giới thứ hai của kiếm đạo. Cảnh giới thứ ba chính là trọng kiếm cảnh giới, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Đến lúc này, so với nguyễn kiếm, đây là một bước nhảy vọt về tinh thần và tư tưởng, là sự chuyển đổi từ vô thường sang dựa vào công lực bản thân để liều mạng giành chiến thắng. Đến thời kỳ này, thực lực bắt đầu vượt trội hơn các cảnh giới trước trên diện rộng, dùng lực đạo vô thượng phá hủy mọi kẻ địch, cho dù là những chiêu thức bình thường không có gì đặc sắc cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn mà người thường khó tưởng tượng được. Sử kiếm như vậy, bất luận đối thủ ra chiêu như thế nào, võ công có sơ hở hay không, chỉ cần vung một kiếm trực tiếp, nhưng chỉ cần lực lượng của bạn mạnh hơn đối phương thì có thể đạt được hiệu quả rõ rệt, nhất lực phá thập hội. Cái gọi là trọng kiếm chính là dùng phương thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cương mãnh nhất, bá đạo nhất để hạ gục đối thủ. Điểm này cũng có cách làm khác với việc lấy lực chứng đạo, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng đối với kiếm đạo mà nói, như vậy vẫn chưa đủ. Giống như Trần Lâm tu luyện pháp tắc lực lượng, chỉ dùng lực lượng để chiến thắng thì cũng chỉ là pháp tắc lực lượng bình thường. Muốn thăng hoa lực lượng này, đạt được sự vượt bậc về chất, thì phải tiến lên cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới thứ tư, đó chính là cỏ cây làm kiếm. Đến loại cảnh giới này, không còn đơn giản dừng lại ở cấp bậc tiên kiếm pháp bảo nữa mà đã đạt đến cảnh giới siêu việt đỉnh phong, không còn giới hạn ở kiếm cảnh giới, cho dù là Phi Hoa Trích Diệp cũng không kém tiên kiếm pháp bảo. Cảnh giới vô cùng cao, đồng thời còn diễn sinh nó đến cực hạn, loại kiếm này có thể nói là đã thực sự lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm pháp. Có thể dùng nhanh thắng chậm, cũng có thể dùng pháp lực vô thượng để mạnh khắc yếu. Cảnh giới thứ 5, cũng là cảnh giới cuối cùng, đó chính là cảnh giới không có kiếm, vô chiêu không có kiếm, có kiếm tức là không có kiếm, không có kiếm tức là có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, kiếm ý xuất hiện, kiếm đạo thành. Thực ra, năm cảnh giới lớn này cũng có thể áp dụng trong đạo pháp tác lực lượng. Năm cảnh giới lớn thoạt nhìn đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý của thiên địa, giải thích hoàn hảo năm cảnh giới của kiếm đạo, mà liệu phía trên năm cảnh giới lớn còn có cảnh giới nào nữa không? Chắc chắn là có, Trần Lâm luôn cảm thấy năm cảnh giới lớn này căn bản chưa phải là kết thúc. Đáng tiếc, lần này chỉ nhận được năm cảnh giới lớn, muốn tu luyện và lĩnh hội hoàn toàn năm cảnh giới lớn này. Hắn tin chắc rằng trình độ và cảnh giới kiếm đạo của mình chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Lúc này, đáng tiếc không phải thời điểm tăng lên cảnh giới. Không sai, lần này truyền thụ kiếm đạo cho Thẩm Quyên lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Nhưng dù đã đạt được sự giải thích hoàn hảo về năm cảnh giới lớn, muốn dung hòa và thông suốt hoàn toàn năm cảnh giới lớn này, biến nó thành của mình, thành tựu kiếm đạo của mình, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Chương 429, hung hăng nhổ lông dê keng. Ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Quyên Đại Chu Thiên kiếm đạo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích không? Kích hoạt bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về. Nhận được một lượng lớn kinh nghiệm kiếm đạo, có nhận không? Nhận, hệ thống, kinh nghiệm kiếm đạo của ta có thể tăng lên cảm ngộ kiếm đạo của ta. Không có trả lời, được rồi, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trần Lâm trực tiếp dùng kinh nghiệm kiếm đạo để tăng cảm ngộ kiếm đạo không có kiếm cảnh giới. Oanh, sau một khắc, Trần Lâm cảm thấy trong đầu mình trong nháy mắt có thêm không ít cảm ngộ về kiếm đạo. Đặc biệt là cảm ngộ về vô kiếm kiếm đạo, cảnh giới thứ tư cỏ cây đều có thể làm kiếm, tuy chỉ mới lĩnh ngộ thôi. Nhưng dù vậy, Trần Lâm cũng cảm nhận được trình độ kiếm đạo của mình tăng lên rõ rệt. Có thể nhanh có thể chậm, càng thêm nhu hòa, cũng càng thêm bá đạo, thậm chí cả sự lĩnh ngộ về áo nghĩa lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Dường như có xu hướng đột phá đến cảnh giới đại đế. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để đột phá, Trần Lâm khẽ cắn răng, cố gắng chế trụ, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền trở thành vô thượng đại đế, có thể đột phá mà không đột phá, nếu chuyện này để người khác biết, có lẽ sẽ hâm mộ đến phát điên, trở thành đại đế. Có hai con đường có thể đi, một là bị Thiên Nguyên Đại Đế trực tiếp thôn phệ đánh giết, hai là gắn linh hồn lạc ấn lên Thiên Tâm ấn ký, để Thiên Nguyên Đại Đế không thể lập tức ra tay với ngươi, chỉ có thể chờ đợi đến khi Thiên Tâm ấn ký của ngươi suy yếu mới có thể ra tay. Nhưng cũng có giới hạn, một khi ngươi gắn linh hồn mình lên Thiên Tâm ấn ký, ngươi không thể rời khỏi thế giới Thiên Nguyên, chỉ có thể ở lại đấu trí đấu dũng với Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên thập bát đế, thực sự chỉ có 18 vị đại đế thôi sao? Không phải vậy, tại sao chỉ có truyền thuyết về 18 vị đại đế? Đó là bởi vì các đại đế khác căn bản không kịp gắn Thiên Tâm ấn ký của mình lên Thiên Nguyên thế giới, liền bị Thiên Nguyên Đại Đế tiêu diệt như cắt rau hè. Còn 18 vị đại đế thì sao? Bọn họ đều đã kịp thời gắn linh hồn mình lên Thiên Tâm ấn ký, có thể đối đầu với Thiên Nguyên Đại Đế. Cuối cùng, mặc kệ kết quả thế nào, bọn họ đều để lại những truyền thuyết bất tận. Phục Hy Đại Đế, Giao Trì Thánh Mẫu, Thanh Liên Yêu Đế, ngày Trần Lâm đột phá sẽ là thời điểm quyết chiến cuối cùng với Thiên Nguyên Đại Đế. Hắn muốn không chỉ là gắn linh hồn lên Thiên Tâm ấn ký, mà còn muốn đứng lên phản kháng, chiến thắng Thiên Nguyên Đại Đế. Hắn chọn phi thăng mà đi, thành tiên thành thánh, lúc này trở thành đại đế, hắn vẫn chưa chuẩn bị, nhờ một lần cảm ngộ, nhận được một lượng lớn kinh nghiệm kiếm đạo, trực tiếp bước vào cảnh giới thứ tư. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bản thân hắn đã có cảm ngộ kiếm đạo không hề kém, vừa thấy cảm ngộ kiếm đạo liền có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới thứ ba. Chỉ có cảnh giới thứ tư là khó khăn, nhưng nhờ nhận được một lượng lớn kinh nghiệm kiếm đạo, liền dễ dàng bước vào cảnh giới thứ tư. Việc truyền thụ kiếm đạo đã kết thúc, tiếp theo Trần Lâm bắt đầu giảng giải cho Thẩm Quyên về phương diện trận pháp. Nói đến trận pháp, trước đó 2/5 phong hống trận vẫn chưa truyền thụ cho hắn, vừa hay nhân cơ hội này truyền thụ cho nàng. Chỉ riêng hàn băng trận, 2/5 phong hống trận đã giúp Thẩm Quyên được lợi không nhỏ. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Quyên 2/5 phong hống trận. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích không? Kích hoạt bạo kích thành công. Vì 2/5 phong hống trận là lĩnh hội bạo kích trả về nên chỉ có thể chờ đợi giá trị trả về. Nhận được 2/5 hồng thủy trận, lại là một môn trong 10 tuyệt trận, tuy chỉ có 2/5, nhưng cũng đủ, ha ha, nếu nhổ lông dê, vậy thì phải nhổ cho tới cùng. Hồng thủy trận, biến hóa khó lường, có vào mà không có ra. Trận bàn là ba cái hồ lô này ảo diệu tàng chứa, bên trong đựng canh màu đỏ đoạt mệnh, dù cho ngươi là kim cương bất hoại thể, dính phải canh đỏ trong khoảnh khắc sẽ hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Hơn nữa trong trận này đoạt nhâm quý chi tinh, tàng thiên ất chi diệu, biến ảo khôn lường, khi bày trận, chỉ cần bố trí một đài bát quái ở giữa, trên đài có ba cái hồ lô, mặc cho người hay tiên vào trận, ném hồ lô xuống, nghiêng nước đỏ ra, đại dương mênh mông bát ngát, nếu một chút nước bắn vào người, sẽ hóa thành máu tươi ngay, dù là vô thượng tiên đế cũng đừng hòng chạy thoát. Trần Lâm nhớ lại lúc kiếp trước xem phong thần bảng, đã thấy uy lực của trận này, hiện tại trận này đã thành một phần của mình, một ngày có 7 lần bạo kích trả về, bây giờ mới 3 lần, tiếp tục bạo kích, nhổ lông dê, còn 4 lần nữa, tiếp đó, Trần Lâm liền truyền hồng thủy trận cho Thẩm Quyên. Thẩm Quyên rất nhanh đã tạm thời nghiên cứu xong, không thể không nói, Thẩm Quyên ở điểm này cũng không tệ, ít nhất trên phương diện thiên phú trận pháp là vô song. Dĩ nhiên không thể thiếu sự dạy bảo của Trần Lâm, bảo kích trả về, trực tiếp nhập môn, thêm vào đó Trần Lâm lúc này đã là trận pháp sư tiên cấp thập nhị phẩm. Trình độ trận pháp cũng không tệ, trực tiếp cưỡng ép quán đỉnh, Thẩm Quyên cũng có thể nhanh chóng nắm vững. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Quyên 2/5 hồng thủy trận, phù hợp bảo kích trả về. Vì là ban thưởng bạo kích trả về nên chỉ có thể kích hoạt bạo kích đồng giá. Nhận được 2/5 hồng thủy trận, lại là 2/5 hồng thủy trận, không sai, còn thiếu 1/5 hồng thủy trận là viên mãn. Lần thứ tư, còn 3 lần nữa, Trần Lâm tiếp tục truyền 2/5 hồng thủy trận cho Thẩm Quyên. Thẩm Quyên cũng rất tốt, nhanh chóng lĩnh ngộ được hồng thủy trận, hệ thống lại một lần nữa vang lên. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Quyên 2/5 hồng thủy trận, phù hợp bạo kích trả về. Vì là ban thưởng bạo kích trả về nên chỉ có thể kích hoạt bạo kích đồng giá. Nhận được 1/5 hồng thủy trận, 1/5 phong hống trận, đây là lập tức nhận được 2 môn trận pháp viên mãn. Hồng thủy trận, hàn băng trận, phong hống trận, tuy trước đó Trần Lâm định luyện chế hàn băng trận, nhưng bây giờ lại có thêm mấy lựa chọn, luyện chế trận bàn hồng thủy trận là 3 cái hồ lô và 1 trận đài. Trận đài còn dễ nói, 3 cái hồ lô, nhất định phải là tiên thiên linh bảo mới được, dựa theo pháp bảo phân chia, tiên thiên linh bảo chia làm bình thường tiên thiên linh bảo, cũng chính là tam lưu tiên thiên linh bảo, đại đạo tiên vương khí, nhị lưu tiên thiên linh bảo, đại đạo chuẩn tiên đế tiên khí, nhất lưu tiên thiên linh bảo, tiên đế tiên khí, cực phẩm tiên thiên linh bảo liền đã siêu việt tiên đế tiên khí tồn tại. Chớ đừng nói chi là mặt trên còn có tiên thiên chí bảo, mà ngoài cái đó ra còn có hậu thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo đẳng cấp thấp hơn tiên thiên linh bảo một bậc. Tam lưu hậu thiên linh bảo cũng chính là đại đạo chân tiên tiên khí, nhị lưu hậu thiên linh bảo cũng chính là hậu thiên đại đạo kim tiên tiên khí, nhất lưu hậu thiên linh bảo cũng chính là đại đạo tiên vương tiên khí. Cực phẩm hậu thiên linh bảo liền là đại đạo chuẩn tiên đế tiên khí. Hậu thiên chí bảo liền là siêu việt tiên thiên đại đạo tiên đế pháp bảo. Phía trên còn có hậu thiên công đức linh bảo, hậu thiên công đức chí bảo, phân biệt đối ứng cực phẩm tiên thiên linh khí cùng tiên thiên chí bảo. Càn khôn thước trong tay Trần Lâm chính là hậu thiên công đức linh bảo. Chỉ có 3 hậu thiên công đức linh bảo, đến mức hậu thiên công đức chí bảo, cũng chỉ có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cả công lẫn thủ, uy lực vô song, đứng ở trên đỉnh đầu tiên liền đứng ở thế bất bại. Vạn pháp bất xâm, chương 430, tiêu giật dẫn đầu, lần thứ 5 bạo kích trả về, còn 2 lần, tiếp theo tới A, Trần Lâm tùy ý liền đem bạo kích trả về ban thưởng truyền thụ cho Thẩm Quyên. 1/5 phong hống trận, 1/5 hồng thủy trận, keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Quyên 1/5 phong hống trận, 1/5 hồng thủy trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, trận pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng, kích hoạt đồng giá trao đổi, đạt được 2/5 kim quang trận. Kim quang trận cũng là một trong 10 tuyệt trận, bày trận cần vô số bảo kính, những bảo kính này kim quang lóng lánh, bố trí ở trong trận, một khi tiến vào trong trận, liền sẽ kích hoạt bảo kính, chiếu xạ ra kim quang, khiến thân hắn tai họa trước khi đến, dù cho có vô song di sơn tiên thuật, cũng khó thoát trận này, chỉ có mất mạng mà thôi. Trong trận này đoạt tinh tú của nhật nguyệt, tàng chứa khí của đất trời, trong trận có 21 mặt bảo kính, dùng 21 cây cột cao, mỗi một mặt treo ở trên đỉnh cột, một kính bên trên có một bộ. Vô luận người hay tiên vào trận, ném bộ này lên, tiếng sấm chấn động mặt gương, chỉ một chút chuyển, kim quang bắn ra, chiếu vào thân hắn, lập tức hóa thành máu mủ, dù cho biết bay lượn, cũng khó vượt trận này, 10 tuyệt trận thu hoạch lớn a, lần thứ 6 bạo kích trả về, đáng tiếc chỉ có một lần, bất quá lần này Trần Lâm không có truyền thụ kim quang trận cho Thẩm Quyên. Bởi vì lần thứ 7 bạo kích trả về tới, keng, ký chủ truyền thụ trận pháp chi đạo cho đệ tử Thẩm Quyên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 85 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một lượng kinh nghiệm trận pháp dùng để nghiên cứu phong hống trận, kim quang trận, hồng thủy trận, hay là tăng lên cảnh giới trận đạo. Trong nháy mắt, Trần Lâm liền có đáp án, vẫn là dùng cho phong hống trận đi, cảnh giới trận đạo đã là thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư. Coi như kinh nghiệm trận pháp này gia tăng gấp 10 lần, cũng không thể khiến cảnh giới trận pháp của hắn tăng lên một cảnh giới. Vẫn là dùng cho phong hống trận, trước đó chỉ có 4/5 trận pháp. Lúc này bù đắp, kinh nghiệm trận pháp này đủ để khiến phong hống trận đạt đến đại thành cảnh giới. Cứ như vậy, khi đối địch lại có thêm một thủ đoạn, Mặc dù không có trận bàn, nhưng không trở ngại việc sớm bố trí trận pháp khi đối địch. Cho dù là một phong hống trận đơn giản, chỉ cần kẻ địch tiến vào trong trận, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bao gồm cả Thiên Nguyên Đại Đế. Những tháng ngày an tĩnh luôn ngắn ngủi, ngay khi Trần Lâm dạy bảo Thẩm Quyên trận pháp chi đạo vào ngày thứ hai. Bầu trời mây đen giăng đầy, mưa rào tầm tã không ngừng rơi, lũ quét cuồn cuộn kéo đến, vô số chim bay cá nhảy, yêu thú, hung thú đều lẩn trốn. Dù là ban ngày, bầu trời cũng giống như đêm tối, sấm sét vang dội, phảng phất như tận thế. Ngẩng đầu nhìn trời, Trần Lâm mang vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, cảm giác nguy hiểm nồng đậm khiến hắn không thể tiêu tan trong một thời gian dài. Một cuộc hạo kiếp sắp đến, quỷ dị sinh vật, yêu ma hoàng triều, hay là bảy đại dị tộc, đây là hắn đang ra tay sao? Lần trước động thủ, xem ra đã khiến hắn cảm nhận được mối nguy, Trần Lâm không khỏi thở dài trong lòng, nếu như chỉ có một mình hắn không sợ hãi, muốn chiến liền chiến, cùng lắm thì mình bây giờ liền đột phá, cùng ngươi một trận chiến, thế nhưng phía sau hắn còn có toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn. Mà lại, rõ ràng, lúc này hắn căn bản không có ý định động thủ, ngược lại là đang bức bách, lấy chiến nuôi chiến, dùng hạo kiếp của toàn bộ thiên nguyên thế giới để mưu hại hắn. Trước Ngọc Hư Tiên môn, lúc này Tiêu Dật tự mình mang theo rất nhiều môn đồ đệ tử. Bất chấp mưa to, đi đến trước sơn môn, ban đầu Tô Uyên chuẩn bị truyền chức trưởng môn cho hắn. Nhưng lại không như mong muốn, thiên hạ đại loạn, mối nguy tứ phía, lúc này giao chức trưởng môn cho hắn. Đây không phải giúp hắn, mà là hại hắn, bất quá, thân là người thừa kế trưởng môn, lịch luyện tự nhiên không thể thiếu. Trước đó Trần Lâm giảng đạo, Tiêu Dật cũng được lợi không nhỏ, bản thân tạo hóa sơ kỳ, bây giờ lại là tạo hóa hậu kỳ. Hậu tích bạc phát, đồng thời hắn cũng tu luyện trưởng khống thần thông ngũ lôi môn, mà lại là ngũ lôi tề tu, không hổ là trời sinh Ngọc Hư thần thể, phù hợp nhất với thể chất Ngọc Hư tiên môn. Ngọc Hư thần thể, cho hắn có được một phần khí vận của Ngọc Hư tiên môn. Một bước thành công, từng bước dẫn trước, lần này thiên hạ đại loạn, mối nguy tứ phía, đúng lúc là lúc Tiêu Dật cần lịch luyện, mang theo tiên môn và các đệ tử cùng thế hệ, đối phó với mối nguy sắp đến. Trên trời lôi đình không ngừng, dưới mặt đất lôi đình vờn quanh. Mọi người đều hai mắt nhìn chăm chú, nhìn chòng chọc vào phía trước bị mưa to và mây đen bao phủ. Thỉnh thoảng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, trong rừng sâu, như hai ngọn đèn lồng, tản mát ra hào quang khiến người ta chấn động cả hồn phách. Một đệ tử nhịn không được nói, Tiêu Dật sư huynh, ngươi nói phía trước rốt cuộc là hung thú gì, chỉ có hai tròng mắt như hai ngọn đèn, mà lại con hung thú này chỉ nhìn chằm chằm chúng ta. Lại không phát động công kích, chẳng lẽ nó đang chờ cái gì? Không phải là chờ chúng ta sơ hở đấy chứ? Tiêu Dật sư huynh việc lớn không tốt. Vừa mới nhận được tin tức, trấn nhỏ dưới chân núi bị lũ ống tàn phá bừa bãi. Toàn bộ trấn nhỏ đều bị lũ ống nhấn chìm, người dân trong trấn dồn dập trốn thoát, hướng về Ngọc Hư Tiên môn mà đến. Lúc này một đệ tử vội vã chạy tới báo cáo với Tiêu Dật. Tiêu Dật lập tức ý thức được điều gì, sắc mặt đại biến, quát lớn một tiếng, "Không tốt, đầu hung thú này muốn đối phó cư dân trấn nhỏ." Nói xong, Tiêu Dật tựa như một mũi tên bắn ra, vèo một tiếng bắn ra ngoài, nhanh như thiểm điện, người trên không, Ngọc Hư ấn trong tay đã phát huy uy lực. Từ khi Tô Uyên quyết định nhường hắn làm trưởng môn về sau, liền đem tiên khí thập nhị phẩm này truyền cho hắn, Ngọc Hư ấn vừa ra, như một ngọn núi nhỏ, hung hăng hướng về phía hai ngọn đèn lồng trong sương mù đập tới. Đèn lồng phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, thế mà phát ra một tiếng gào thét, hướng về phía Tiêu Dật phát động công kích. Lúc này Tiêu Dật mới nhìn rõ ràng đầu hung thú này lại là một con hắc xà, dài ước chừng mười mấy mét, mắt như đèn lồng, thân thể còn to hơn một người. Hắc xà toàn thân vảy giáp màu đen, không thể phá vỡ. Cường đại nhất không phải là công kích, mà là phòng ngự, công kích bình thường căn bản không thể đánh tan được phòng ngự của nó. Mà công kích mạnh nhất chính là độc rắn, kịch độc vô cùng, dù chỉ nhiễm phải một tia, cũng sẽ lập tức khiến ngươi hóa thành máu. Hắc xà cảm nhận được công kích đến từ Tiêu Dật, đầu lưỡi phun ra một cái, liền là một ngụm độc rắn phun tới. Tiêu Dật quá sợ hãi, Ngọc Hư ấn hạ xuống, vội vàng trốn tránh, oanh, Ngọc Hư ấn hung hăng nện lên người hắc xà. Hắc xà bị đau, muốn bỏ chạy, đáng tiếc là nó đã đánh giá thấp Ngọc Hư ấn. Ngọc Hư ấn chính là tiên khí thập nhị phẩm, hắc xà thuộc về thượng cổ yêu thú tạo hóa cảnh, đến từ yêu ma hoàng triều, thập vạn đại sơn, lúc này lại xuất hiện ở đây, độc rắn công kích, cũng may Tiêu Dật phản ứng kịp thời, bây giờ không giống ngày xưa, thân thể trong nháy mắt rời khỏi khoảng cách mấy chục mét. Dễ dàng tránh được, hắc xà nhận một đòn này, sợ hãi đến nỗi không còn dám dừng lại, lập tức muốn chạy trốn, muốn chạy, Tiêu Dật há có thể để nó chạy, còn hắc xà này rõ ràng là muốn ôm cây đợi thỏ, chờ cư dân trấn nhỏ đến. Sau đó nuốt chửng bọn hắn. Chương 431, sức mạnh của gió. Oanh, Ngọc Hư ấn lại một lần nữa đập tới, hắc xà chúng công kích, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp bị nện thành một cái hố sâu to lớn. Máu me đầm đìa, thấy mình bị thương, hắc xà cuống lên, cũng không lo được mưu tính trước đó, quay đầu liền chạy, Trần Lâm làm sao để nó chạy, một cái lắc mình liền đuổi theo. Ngọc Hư ấn lại một lần nữa đập tới, đánh rắn đánh bảy tấc, thế nhưng lần này đánh vào đầu rắn, răng rác, một tiếng, đầu rắn vỡ vụn, bị nện thành thịt nát ngay tại chỗ. Chết rồi, hắc xà vừa chết, nhưng mọi người không ai dám chủ quan, đi đến trước mặt Tiêu Dật, đều không ngừng hâm mộ. Chúc mừng Tiêu Dật sư huynh đại triển thần uy, đạt được truyền thừa Ngọc Hư Ấn. Ngọc Hư Ấn đại biểu cho chức trưởng môn đời tiếp theo. Ý vị này Tiêu Dật chính là trưởng môn đời tiếp theo. Mọi người không khỏi chúc mừng. Tiêu Dật vẻ mặt nghiêm túc nói, tốt, trước đừng chúc mừng, lần này mối nguy tái hiện, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, chúng ta có thể làm, chỉ có cố gắng hết sức bảo hộ những người có thể bảo vệ. Ngọc Hư Tiên Môn là nhà của chúng ta, vạn dân thiên hạ là căn bản của chúng ta, tuyệt không được sơ suất, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm là đoàn kết nhất trí. Bảo hộ nhà của chúng ta, bảo hộ căn bản của chúng ta, Tiêu Dật sư huynh nói đúng, chúng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào hủy hoại nhà của chúng ta, làm tổn thương căn bản của chúng ta. Không thể nghi ngờ, Tiêu Dật đã nói đến tâm khảm của mọi người. Trong Tam Thanh Điện, các đại thủ tọa thình lình xuất hiện, Thái Ất Sơn thủ tọa tự nhiên là Cố Thiên Tuyết, tất cả mọi người đều là cường giả trường sinh cảnh, tình huống bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, bọn họ đều hiểu rõ, lúc này dồn dập tán thưởng với Tô Uyên, trưởng môn, người chọn người thừa kế tốt đấy, ta là người đầu tiên đồng ý Tiêu Dật sư chất trở thành trưởng môn đời tiếp theo của Ngọc Hư Tiên Môn. Còn có ta cũng đồng ý, chỉ có đệ tử như Tiêu Dật sư chất mới có tư cách trở thành trưởng môn. Tô Uyên tự nhiên cũng rất hài lòng, bất quá lúc này không phải lúc thảo luận ai làm trưởng môn. Tô Uyên nói, chư vị thủ tọa cũng đã thấy, đế lộ mở ra, đại tranh chi thế, nhưng mà trước mắt tất cả những điều này, lại khiến người ta thấy rung động. Đáng tiếc, nhân đạo đến cuối cùng, mới thành tiên, trưởng môn, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Đúng vậy, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Tô Uyên thở dài nói, tốt, trận mưa này có lẽ không phải là mối nguy buông xuống, mà là đế lộ lại một lần nữa mở ra. Lần đầu tiên là Thiên Nguyên Bảo Khố, lần thứ hai là Ngộ Đạo Cổ Thụ, lần thứ ba cơ duyên đến, chính là bắt đầu từ trận mưa này. Cơ duyên gì, đế lộ mở sao? Phải biết, trận mưa này trước mắt thật không đơn giản, mối nguy tứ phía, kỳ ngộ cùng tồn tại, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Lần thứ ba cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Bên ngoài yêu thú hoành hành, trước đó hắc xà bị Tiêu Dật đánh chết là một trong những thái cổ yêu thú. Chúng lại được gọi là bạo thực giả, đừng thấy chỉ dài mười mấy mét, lại có một dạ dày lớn. Một ngụm có thể nuốt cả một mỏm núi, lần này trời đổ mưa lớn, mây đen răng đầy, nó theo thập vạn đại sơn chạy ra, đi vào Ngọc Hư Tiên Môn, nếu không có người chỉ điểm tuyệt đối không thể nào. Tô Uyên nói, không sai, vừa mới nhận được tin tức, yêu ma nhất tộc trong thập vạn đại sơn lại một lần nữa động. Bất quá bọn hắn cũng không theo vết nứt xuất hiện, mà là trực tiếp đi ra từ thập vạn đại sơn, không đi vết nứt, đi ra có ý gì? Ai cũng biết, thập vạn đại sơn nguy hiểm trùng trùng, cho dù là yêu ma hoàng triều muốn đi ra từ đó, đều sẽ tổn thất nặng nề. Coi như là ra được, còn có thể đánh kiểu gì, chẳng phải là muốn chết sao? Hiện tại lại đi ra, Ngọc Hư Tiên Môn mối nguy tứ phía, mà ở trung vực, Tam Đại Thánh Địa, bên trong Thái Sơ Thánh Địa, sau khi Thái Sơ Thánh Chủ chết, mấy vị trưởng lão cũng chết, khiến thân phận cao cao tại thượng của Thái Sơ Thánh Địa lập tức tụt xuống ngàn trường. Rất nhiều tiên môn, đế quốc đã âm phụng Dương Vi với mệnh lệnh của Thái Sơ Thánh Địa. Không có chuẩn đế tọa trấn, ai còn sợ ngươi, hơn nữa cảnh giới vương giả cũng tổn thất nặng nề, Ngọc Hư Tiên Môn mây đen răng đầy. Mưa rào tầm tã, nhưng Thái Sơ Thánh Địa lại ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, tại nơi sâu trong Thái Sơ Thánh Địa, một cái tế đàn hiện ra trước mặt bọn họ, một buổi tế tự đang được tiến hành, nếu như Trần Lâm ở đây, liền sẽ phát hiện, tế đàn của Thái Sơ Thánh Địa thế mà lại gần giống với tế đàn đã thấy ở Giao Trì Thánh Địa ban đầu. 12 vị cổ thần, cũng chính là Tổ Vu, dùng hình thức phù văn xuất hiện trên thế gian, trên tế đàn bày đủ loại cực phẩm, người của Thái Sơ Thánh Địa cũng không dùng đồng nam đồng nữ tế tự. Thế nhưng trên tế đàn lại trưng bày một đầu ấu thú. Không thể xem thường ấu thú này, đầu ấu thú này lại là một đầu hỗn huyết bạch hổ. Cho dù là hỗn huyết bạch hổ, vẫn thuộc phạm trù thần thú, lúc này lại lấy đầu ấu thú này ra tế tự, một kiếm, ấu thú bạch hổ bị đánh chết ngay tại chỗ, máu tươi chảy xuôi, không ngừng chảy về phía tế đàn, cuối cùng, máu tươi chảy về phía Thiên Ngô, Tổ Vu của gió, cổ thần của gió, Trần Lâm ở đây lập tức có thể nhận ra, đây là pháp ký sinh, Giao Trì Thánh Địa lựa chọn Tiêu Thanh Đế. Thái Sơ Thánh Địa cũng lựa chọn Lưu Phi Long, Lưu Phi Long thiên sinh thần thể, Phi Long thần thể, vì vậy mà gọi tên, Phi Long thần thể là một loại thần thể đặc thù, lại được gọi là Dực Long thần thể, nghe đồn ẩn chứa huyết mạch của Dực Long, huyết mạch của khủng long, thiên sinh lực lớn vô cùng, lại có tốc độ nhanh như thiểm điện, có thể ngự không phi hành, thuộc một trong những thượng phẩm thần thể, thêm vào đó thân thể cường hãn, cho nên lựa chọn hắn làm đối tượng ký sinh, hoặc là đạt được sức mạnh của Thiên Ngô, tốc độ tu vi cao tăng lên, hoặc là bị Thiên Ngô chiếm giữ thân thể. Trở thành con rối, đến lúc này, bọn hắn nhất định phải tăng cao thực lực. Thái Sơ Thánh Địa sở dĩ lựa chọn ký sinh chi pháp là bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được tin tức. Giao Trì Thánh Địa Tiêu Thanh Đế cũng bị ký sinh, bất quá lúc này hắn vẫn chiếm giữ thế chủ động, một mực áp chế chủ cổ thần tồn tại, mà lại ngay tại 3 ngày trước, triệt để luyện hóa được cổ thần chi lực, trở thành chuẩn đế. Kể từ đó, Giao Trì Thánh Địa liền có 2 tôn chuẩn đế, mà còn không bao gồm tiền bối cường giả bị thần nguyên phong ấn. Không biết có bao nhiêu chuẩn đế bị phong ấn, lại xem Thái Sơ Thánh Địa của bọn hắn, tiền bối bị thần nguyên phong ấn lúc này tuyệt không có khả năng giải phong. Cứ như vậy, Thái Sơ Thánh Chủ vừa chết, trên bề ngoài Thái Sơ Thánh Địa không có chuẩn đế, ai cũng dám khi dễ ngươi. Vì vậy, bọn họ nghĩ tới cổ thần chi lực, từ xưa đến nay, mượn nhờ cổ thần chi lực không phải là không có, thế nhưng cuối cùng có thể thành công không đến 3 thành. Tiêu Thanh Đế thành công, Thái Sơ Thánh Địa quyết định liều một phen, cuối cùng lựa chọn Lưu Phi Long, theo tế phẩm bị hiến tế, máu tươi bị Thiên Ngô hấp thu, một cỗ khổng lồ Thiên Ngô cổ thần chi lực trong nháy mắt tiến vào cơ thể Lưu Phi Long. Lưu Phi Long tu vi cũng không kém so với Tiêu Thanh Đế. Tiêu Thanh Đế là thánh tử của Giao Trì Thánh Địa, còn Lưu Phi Long lại là bát trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thái Sơ Thánh Địa. Đều ở vương giả cảnh, mà lại là vương giả cảnh trung kỳ, Thiên Ngô đại biểu cho gió, mà Phi Long thần thể của Lưu Phi Long dùng chính là lực lượng của gió. Theo gió chi cổ thần chi lực không ngừng bị Lưu Phi Long hấp thu, tu vi của Lưu Phi Long cũng theo đó được tăng lên. Chương 432, Thiên Ngô muốn thức tỉnh. Vương giả hậu kỳ, vương giả đỉnh phong, tu vi lúc này mới dừng lại việc tăng lên. Đáng tiếc, Lưu Phi Long cũng không thể lập tức tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Thế nhưng không sao, bởi vì khảo nghiệm còn ở phía sau, cũng giống như Tiêu Thanh Đế, chuẩn đế cảnh giới không phải dễ dàng mà tiến vào. Vương giả cảm ngộ áo nghĩa, chuẩn đế lĩnh ngộ áo nghĩa, từ cảm ngộ đến lĩnh ngộ có thể là một đoạn đường rất dài. Cho dù là cổ thần chi lực, dùng tuyệt đối lực lượng thúc đẩy cảnh giới, cũng cần một lần lắng đọng cùng tu nạp, như vậy mới chậm rãi bước vào chuẩn đế cảnh giới, mà lúc này đây cũng là thời điểm mấu chốt nhất, có thể hay không không bị cổ thần ký sinh, chiếm giữ thân thể của mình, chính là ở ngay lúc này. Vương giả cảnh và chuẩn đế là một ranh giới, thành cũng chuẩn đế, bại cũng chuẩn đế, lúc này Lưu Phi Long thình lình đã đạt đến vương giả đỉnh phong. Phi Long, chờ ngươi bước vào chuẩn đế, chính là lúc ta Thái Sơ Thánh Địa có thánh chủ mới. Ở đây tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lưu Phi Long. Thái Sơ Thánh Chủ bị Trần Lâm giết chết, Thái Sơ Thánh Địa tổn thất nặng nề, mấy vị trưởng lão ngã xuống, lúc này, Thánh Địa đang đối mặt với nguy cơ trước đó chưa từng có. Xung quanh các tiên môn có nhiều kẻ không phục, đế lộ mở ra, thời đại tranh đoạt. Từ bên ngoài đến các vương giả chuẩn đế nhìn chằm chằm. Sơ ý một chút, truyền thừa mấy trăm năm của Thái Sơ Thánh Địa có thể sẽ trở thành lịch sử. Bọn hắn sau khi chết làm sao có mặt mũi đi Anh Linh Điện gặp mặt các anh linh? Mà lại một khi Thánh Địa diệt vong, Anh Linh Điện không thể tiếp tục tồn tại, các tiền bối anh linh cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán. Trở thành anh linh tuy có thể sống, thế nhưng cũng chỉ là sống lay lắt, không thể rời khỏi Anh Linh Điện, mà lại không thể tu luyện, không thể ăn uống, chỉ là một đạo anh linh, trừ phi Thánh Địa tiên môn gặp nguy cơ sớm tối, mới có thể tiêu hao anh linh lực lượng, cưỡng ép rời khỏi Anh Linh Điện, dĩ nhiên đây cũng không phải không có cái giá của nó. Đó chính là tu vi giảm xuống, giống như Ngọc Hư Tiên Môn, lịch sử mấy chục vạn năm, có thể trở thành anh linh cũng không ít, thế nhưng lúc này Anh Linh Điện mới có hơn 10 anh linh. Người trở thành anh linh lâu nhất mới được 8 vạn năm. Tại sao? Trống rỗng, tịch mịch, lạnh lẽo, đó là điểm thứ nhất, cô độc là thứ hai, sống lay lắt mới là chủ yếu nhất, người trở thành anh linh, đã không còn bất kỳ cảm giác gì của con người. Cả một đời ở tại một nơi, ở một chỗ mấy vạn năm, ai mà không phát điên, cuối cùng lựa chọn kết thúc cuộc đời anh linh của mình. Trở thành anh linh là điều thảm nhất, phải chấp nhận, bất tử âm linh kỳ thật cũng có thể coi là anh linh. Bất quá bọn hắn may mắn là có thể tùy ý rời đi, khắp nơi du lịch mà thôi. Kỳ thật, một phần nhỏ bất tử âm linh chính là do anh linh lựa chọn chuyển hóa mà thành. Lưu Phi Long lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, chẳng phải chỉ là luyện hóa gió chi cổ thần chi lực sao? Hắn Tiêu Thanh Đế làm được. Ta Lưu Phi Long cũng làm được, ta Lưu Phi Long không chỉ sẽ trở thành chuẩn đế, còn sẽ giết Trần Lâm để báo thù cho ông ngoại ta. Lưu Phi Long chính là cháu ngoại của Dư Thu Sinh, đại trưởng lão bị Trần Lâm giết chết. Được, mọi người đồng thanh đáp, Lưu Phi Long thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần thể, là một trong tam đại thần thể trẻ tuổi nhất của Thái Sơ Thánh Địa. Mà lại cũng là đứng đầu tam đại thần thể, hai vị còn lại tuy là thần thể nhưng lại chỉ là trung phẩm thần thể. Tu vi cũng kém Lưu Phi Long một khoảng xa, Lưu Phi Long được bọn họ đặt vào kỳ vọng rất cao. A. Ngay lúc Lưu Phi Long tràn đầy tự tin, mọi người ca ngợi hết lời, Lưu Phi Long đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Mặt mày dữ tợn, mặt đầy đau đớn, toàn thân không ngừng sưng phù lên, thân thể phát sinh vạn vẹo bất quy tắc, đồng thời phát sinh những biến đổi nhỏ. Thiên Ngô có 8 đầu mặt người, thân hổ 10 đuôi, nhưng mà trước mắt Lưu Phi Long tuy không biến thành bộ dạng này. Thế nhưng sau lưng lại xuất hiện một hư ảnh Thiên Ngô. Không tốt, Thiên Ngô đang ký sinh Phi Long, người đầu tiên nhìn ra điều này chính là nhị trưởng lão. Thái Sơ Thánh Chủ đã chết. Đại trưởng lão cũng đã chết, hiện tại, người quản lý toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đương nhiên là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là vương giả cảnh hậu kỳ, đại trưởng lão là thần cấp trận pháp sư, Nhị trưởng lão lại là một người cuồng tu luyện, phàm là võ học thần thông có thể tu luyện đều đọc qua, mà lại vô cùng si mê, tu luyện đến cảnh giới cao thâm khó lường. Có thể nói, công lực của trưởng lão truyền công của Thái Sơ Thánh Địa cũng không bằng y. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của Lưu Phi Long, mọi người nhất thời gấp gáp, vội vàng hỏi, nhị trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Tuyệt đối không thể để Thiên Ngô chiếm cứ thân thể Phi Long. Ký sinh hắn, nếu như bị ký sinh, đây còn là Lưu Phi Long sao? Hắn chính là Thiên Ngô, ký sinh chi pháp, mượn nhờ lực lượng, hoặc là cỗ lực lượng này bị hắn sử dụng, hoặc là biến thành con rối, trở thành phân thân của nó. Cuối cùng, cả người tinh khí thần sẽ bị mang đi, trở thành cơ duyên phục sinh của Thiên Ngô. Điều này không ai muốn thấy. Điều quan trọng nhất, biến thành Thiên Ngô, còn là người của Thái Sơ Thánh Địa sao? Dĩ nhiên không phải, nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh, vẻ mặt biến sắc, trong lòng không ngừng dao động. Cuối cùng, y nghĩ ra một biện pháp, muốn áp chế cổ thần chi lực, chỉ có cổ thần chi lực, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là lại một lần nữa dẫn một cỗ cổ thần chi lực tiến vào cơ thể Phi Long. Cái gì, nhị trưởng lão, tuyệt đối không thể, hai cỗ cổ thần chi lực, một khi dung hợp tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, đến lúc đó, chẳng phải sẽ bạo thể mà chết. Nếu như vậy, ai có thể gánh chịu, ai dám gánh chịu, đến lúc này, Lưu Phi Long càng thêm nguy hiểm, mặc dù tạm thời áp chế Thiên Ngô ký sinh, thế nhưng, về sau y sẽ phải áp chế hai cỗ cổ thần chi lực. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng nói, ta sao không biết hậu quả của việc làm này, nhưng các ngươi nghĩ đến một điều chưa, không làm như vậy, y lập tức sẽ bị Thiên Ngô ký sinh, linh hồn bị Thiên Ngô thôn phệ, y còn là y sao, thay vì nắm nguy hiểm đặt ở đằng sau, chỉ bằng trước tiên giải trừ mối nguy hiện tại, ít nhất còn giữ được y sống sót. Sống sót, hai chữ này sao khó khăn, tựa như một nhát búa tạ giáng mạnh vào lòng mọi người. Con đường tu luyện, long đong vô cùng, tựa như đi trên cầu độc mộc, người ngoài nhìn vào thì thấy bước vào con đường tu luyện. Tuổi thọ kéo dài, thần thông quảng đại, giống như thần tiên, thế nhưng chỉ có chính bọn họ biết, tu luyện khô khan, giới tu luyện cũng đầy nguy hiểm, kẻ mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, nghịch thiên mà đi, ngoại trừ tu luyện, chỉ có tu luyện, sống lâu hơn người bình thường, thế nhưng lại không có những niềm vui thú như người bình thường. Tu luyện tựa như đi trên cầu độc mộc, không có người thân, không có người yêu, hết thảy mọi thứ cũng là vì tu luyện. Trần Lâm là may mắn, hắn có đạo lữ, có đệ tử, điều quan trọng nhất là có hệ thống, điều này làm cuộc đời hắn thêm nhiều niềm vui thú. Lúc này Lưu Phi Long càng ngày càng đau đớn, hư ảnh Thiên Ngô càng ngày càng ngưng tụ, mà lại rất rõ ràng có thể nhìn thấy hư ảnh Thiên Ngô có biểu cảm thay đổi. Một khi hư ảnh Thiên Ngô ngưng tụ hoàn toàn, sau đó tiến vào cơ thể Lưu Phi Long, vậy thì Lưu Phi Long không còn là Lưu Phi Long, mà là Thiên Ngô. Thời gian cấp bách, nhất định phải đưa ra quyết định, nhị trưởng lão khẽ cắn răng nói, nhanh, dẫn cổ thần chi lực tiến vào cơ thể Phi Long. Chương 433, Thiên Ngô thật sự tỉnh. Nhị trưởng lão, chưa chuẩn bị tế phẩm. Có người lo lắng nói, triệu hoán cổ thần nhất định phải có tế phẩm, đồng nam đồng nữ mà giao trì thánh địa chuẩn bị trước không phải tùy tiện mà chọn, mà là chọn lựa tỉ mỉ, một người sinh năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, một người sinh năm dương, tháng dương, ngày dương, giờ dương. Coi như là Thái Sơ Thánh Địa của bọn họ cũng chuẩn bị đầy đủ. Cả Hỗn Huyết Bạch Hổ, hiện tại, quả thật không có gì tốt để tế phẩm. Phải biết, triệu hoán cổ thần cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhị trưởng lão nhìn quanh mọi người một lượt, đột nhiên đưa tay bắt lấy một đệ tử môn hạ. Người này bất quá hợp đạo cảnh, vừa vặn là đệ tử của nhị trưởng lão, tên là Chu Tùng. Chu Tùng đột nhiên bị sư phụ vồ lấy giật mình, vội vàng nói, sư phụ, người làm gì vậy? Nhị trưởng lão không đành lòng nhìn Chu Tùng, nói, Chu Tùng, người bái sư cũng đã 30 năm rồi nhỉ? 32 năm, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng Chu Tùng. Đúng vậy, đã 32 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 32 năm. Nhị trưởng lão nói, ngươi là hỏa linh vương thể, chỉ có ngươi mới là ứng cử viên tốt nhất để thức tỉnh hỏa chi cổ thần Trúc Dung. Chu Tùng, lần này vi sư chỉ có thể hy sinh ngươi, vi sư ở đây nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Trong nháy mắt sắc mặt Chu Tùng đại biến, lời nhị trưởng lão đã nói rõ ràng như vậy, chẳng phải muốn hy sinh y sao? Hy sinh y để thành toàn cho Lưu Phi Long, nhưng y không muốn chết, không muốn chết thì làm sao? Y biết rõ tác phong của sư phụ, có cầu xin thế nào cũng vô ích. Trong chốc lát, Chu Tùng đã quyết định, khẽ cắn răng, nói với nhị trưởng lão, sư phụ, đệ tử nguyện ý hiến tế bản thân, nhưng đệ tử có một thỉnh cầu. Nhị trưởng lão đáp, ngươi nói đi. Chu Tùng nói, ta xuất thân từ một gia tộc thế tục, từ khi ta bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, gia chủ được chiếu cố, hiện tại ta chết đi, chắc chắn sẽ khiến gia tộc gặp phải chèn ép to lớn. Ta hy vọng sau khi ta chết, sư phụ có thể chọn một đệ tử trong Chu gia thu làm đệ tử, để y tiếp tục phù hộ Chu gia, cũng để phụ mẫu ta không đến mức không thể ăn hưởng tuổi già. Tốt, vi sư đáp ứng ngươi, nhị trưởng lão nói. Chu Tùng gật gật đầu, một bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết không sờn nói, sư phụ, người ra tay đi, ta chỉ cầu được chết. Thấy chết không sờn, lời đã nói đến mức này, còn có gì để nói, còn có gì để từ chối. Nhị trưởng lão gật đầu, đột nhiên ra tay với Chu Tùng, một chiêu xuyên thấu thân thể y, móc lấy trái tim, máu me đầm đìa, Chu Tùng chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống, tại chỗ bỏ mình, trái tim nhanh chóng được đặt lên tế đàn, phù văn trúc dung cũng trong nháy mắt được thắp lên, trúc dung cổ thần chi lực theo đó tiến vào cơ thể Lưu Phi Long. Tới rồi, có cỗ cổ thần chi lực này, chắc chắn có thể trấn áp cổ thần chi lực trước đó. Thân xác Thiên Ngô nhất định sẽ bị phá tan, quan trọng là xem sau này Phi Long có thể luyện hóa hai cỗ cổ thần chi lực hay không. Nếu y có thể thuận lợi luyện hóa hai cỗ cổ thần chi lực, đối với y mà nói, sẽ là một tiến bộ cực lớn, nói không chừng sẽ tiến thêm một bước, nhị trưởng lão tràn đầy tự tin nói, nhưng sự thật chứng minh y đã sai, lực lượng trúc dung tiến vào cơ thể Lưu Phi Long không hề tranh đoạt với lực lượng Thiên Ngô mà lại nhanh chóng dung nhập vào lực lượng Thiên Ngô, giúp Thiên Ngô thức tỉnh, không những hư ảnh Thiên Ngô trên đỉnh đầu Lưu Phi Long không mờ đi mà ngược lại còn trở nên càng ngưng tụ hơn, trông như thật, Thiên Ngô vào thời khắc này, chậm rãi mở mắt ra, Thiên Ngô, tổ vu của gió, lại bị bọn họ coi là cổ thần làm theo ý mình, cực kỳ cường hãn, từng người đại biểu cho một chủ thể, nhưng bọn họ lại càng sai lầm, thập nhị tổ vu, đồng căn đồng nguyên, một phụ thân, huynh muội tương xứng, đoàn kết nhất trí, tuy có đại chiến trúc dung cộng công, nhưng cũng là do bị người mưu hại, khiến cộng công lâm vào điên cuồng. Trúc Dung ngăn cản kết quả, huynh đệ với nhau, làm sao lại ngăn cản hay tranh đấu, lực lượng Trúc Dung cảm nhận được lực lượng Thiên Ngô sớm một bước chiếm cứ thân thể này. Lẽ nào lại đi tranh đoạt, mà ngược lại sẽ giúp y một tay, lực lượng Trúc Dung cường hãn thuận lợi dung nhập vào lực lượng Thiên Ngô. Thiên Ngô nhận được sự giúp đỡ của Trúc Dung, trong nháy mắt thức tỉnh, linh hồn của Lưu Phi Long trực tiếp bị thôn phệ. Sau một khắc, Thiên Ngô tiến vào cơ thể Lưu Phi Long, Lưu Phi Long mở hai mắt ra, khiến người ta chấn động cả hồn phách. Phảng phất đôi mắt đó gắt gao cắn xé hết thảy mọi thứ tiêu cực, khiến người ta hoảng sợ và sợ hãi, chỉ liếc một cái, đã thấy sát khí ngập trời. Thiên Ngô cười hắc hắc, hai tay giơ ra, đánh giá thân thể mình, tỏ vẻ không hài lòng, thân thể chó má gì thế này, ngay cả tiên thiên đại đạo thể chất cũng không phải, kém xa bản thể ta, bất quá không sao, rất nhanh, ta Thiên Ngô sẽ làm thân thể này trở nên tốt hơn. Nói xong, Thiên Ngô quay người nhìn nhị trưởng lão và những người khác, lạnh lùng nói, là các ngươi khiến ta phục sinh. Vẻ mặt nhị trưởng lão ảm đạm, miệng không ngừng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao, chẳng phải hai cỗ lực lượng vào cơ thể cùng tranh đoạt thân thể, khiến hai cỗ lực lượng đi đến một sự cân bằng ngắn ngủi sao? Vì sao lực lượng Trúc Dung lại trợ giúp lực lượng Thiên Ngô, khiến Thiên Ngô thức tỉnh, vì sao? Thiên Ngô hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão, nói, vì cái gì? Bởi vì ta cùng Trúc Dung là huynh đệ, thân huynh đệ làm sao lại vì một thân thể tranh cướp lẫn nhau? Ban đầu xem ở việc các ngươi để ta thức tỉnh, định tha các ngươi, thế nhưng chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, vung tay lên, một đạo đao gió bổ ra, Thiên Ngô thức tỉnh, ngay khi y thức tỉnh, lực lượng thân thể y đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu, thời kỳ toàn thịnh, Thiên Ngô có thể siêu việt tiên đế, hắn lúc này bị nhốt trong thân thể nhân loại, bất quá đây chỉ là bắt đầu, về sau hắn sẽ từ từ cải tạo thân thể, hiện tại, chuẩn đế trung kỳ cũng đủ dùng, khi hắn nhập vào thân thể này, thể chất cũng biến đổi. Từ Phi Long thân thể biến thành gió chi tổ vu tiên thể, kém một chút nữa là đạt đến tiên thiên đại đạo thể chất. Thời kỳ toàn thịnh, Thiên Ngô có thể đạt đến đỉnh phong tiên thiên thần ma thể chất. Một đạo đao gió, nhị trưởng lão sợ hãi vội vàng trốn tránh, nhưng hắn nhanh, đao gió còn nhanh hơn, trong nháy mắt phá toái hư không, đột ngột hiện ra trước mặt hắn, thậm chí còn chưa kịp trốn tránh, đã bị chém ngang thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ, đến chết cũng không kịp phản ứng, nhị trưởng lão vừa chết, tất cả mọi người ở hiện trường sợ hãi phù phù một tiếng quỳ xuống đất, họ muốn nhờ sức mạnh của Thiên Ngô, để Lưu Phi Long trở thành chuẩn đế, trở thành hy vọng của Thái Sơ Thánh Địa, nhưng không như mong muốn, đã thất bại, Thiên Ngô, dù không thể hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh gió chi tổ vu. Nhưng dù chỉ là lúc này, chuẩn đế trung kỳ, gặp bất kỳ cao thủ chuẩn đế nào cũng không sợ hãi. Về luyện thể Lưu Đỉnh Phong, trừ vu tộc ra không ai có thể sánh bằng, vu tộc trừ tổ vu ra không ai có thể sánh bằng. Dù Trần Lâm tu luyện cửu chuyển huyền công, cuối cùng tu luyện ra thể chất cũng chỉ ngang với sức mạnh tổ vu mà thôi. Chương 434, Thái Sơ Thánh Địa bị diệt. Cầu xin tha thứ, Thiên Ngô lười biếng liếc bọn họ một cái, phất tay, thân ảnh Thiên Ngô xuất hiện sau lưng, trở tay đánh ra một trường, oanh, đất rung núi chuyển, một trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập tất cả mọi người thành thịt nát, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, ngoài cái tế đàn, một cái hồ lõm hình bàn tay hiện ra trước mắt, lay động kịch liệt, khí thế kinh người, lập tức kinh động đến toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Địch tập, là kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám đến Thái Sơ Thánh Địa ta quấy rối, muốn chết, giết hắn, vô số tiếng la hét vang lên, vô số bóng người chạy nhanh đến, ùa vào trước mặt Thiên Ngô, một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng hơn trăm người, tất cả đều là cao tầng Thái Sơ Thánh Địa, vương giả cảnh, tạo hóa cảnh, động huyền cảnh, hóa thần cảnh, hóa thần cảnh cũng giải rác vài người. Lưu trưởng lão, ngươi đang làm gì? Nhị trưởng lão bọn họ, ngươi giết bọn họ, ngươi gầm thét chính là tam trưởng lão. Ở đây thây phơi đầy đất, lần này nhị trưởng lão mang theo cả đám, để Lưu Phi Long dùng ký sinh chi pháp, đạt được cổ thần chi lực. Hắn biết rõ, mà bây giờ, ngoại Lưu Phi Long, nhị trưởng lão và những người khác đều đã chết, hơn nữa chết thảm khốc, phảng phất bị vật gì đó nghiền nát, biến thành một bãi thịt vụn. Ngoại Lưu Phi Long, hắn không nghĩ ra ai khác. Lúc này, trong lòng tam trưởng lão có một ý nghĩ, Lưu Phi Long trước mắt có còn là Lưu Phi Long? Hắn không ngờ suy đoán của mình lại thành sự thật, người trước mắt đúng là không phải Lưu Phi Long. Lưu Phi Long đã sớm chết, bị Thiên Ngô thôn phệ. Thiên Ngô không cần thiết phải giấu giếm, giả vờ làm Lưu Phi Long. Sát ý tăng lên, nhìn mọi người trước mắt, cười hắc hắc, lớn tiếng nói, ta là Thiên Ngô, Thiên Ngô, oanh, thất bại rồi, đây không phải gió chi cổ thần sao? Trên tế đàn ghi chép 12 vị cổ thần, nói cách khác, đã thất bại, Thiên Ngô chiếm giữ thân thể Lưu Phi Long, nhị trưởng lão bọn họ là do hắn giết chết. Cổ thần thức tỉnh, thiên hạ chắc chắn đại loạn, không tốt, người này đã không còn là Lưu Phi Long trưởng lão, hắn là cổ thần chiếm giữ thân thể Lưu trưởng lão, mọi người cùng nhau ra tay, diệt sát hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Mối nguy ập đến, tam trưởng lão vội vàng hét lớn, mọi người đồng loạt ra tay, giết. Hiện trường thảm trạng rõ mồn một trước mắt, trái tim mọi người đều treo lên, họ không muốn trở thành kết cục của nhị trưởng lão. Lúc này Lưu Phi Long không còn là Lưu Phi Long, mà là cổ thần Thiên Ngô. Thiên Ngô hừ lạnh một tiếng nói, cổ thần, nhớ kỹ, ta Thiên Ngô không phải loại rác rưởi cổ thần kia, ta là gió chi tổ Vu Thiên Ngô. Cổ thần, bản thân y lúc nào thành cổ thần? Cổ thần cũng chỉ là một chủng tộc thời khai thiên lập địa, tự xưng thần nhân, chỉ là một đám tự cho mình là đúng. Gặp vu tộc bọn y đều bị tiêu diệt, mấy cổ thần sống sót cũng chỉ dám lẩn trốn, không dám xuất hiện trước mặt vu tộc bọn y. Lúc nào mà vu tộc cao quý của y lại bị coi là cổ thần? Vu tộc, cái gì vu tộc? Tất cả mọi người không hiểu ra sao, vì họ chưa từng nghe nói đến vu tộc. Nhưng lúc này không phải lúc để cân nhắc những điều đó, bởi vì Thiên Ngô đã động thủ. Gió lốc ập đến, một đường voi rồng khổng lồ cuốn tới, vô số đao gió loạn vũ, một không gian đao gió tuyệt đối trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thương vong vô số, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ở đây đều chết oan chết uổng, chết rồi, mấy trăm người chết rồi, nhưng Thiên Ngô vẫn không có ý định dừng tay, voi rồng và không gian đao gió không hề tan biến, mà ngược lại càng tụ càng nhiều, không ngừng bao phủ toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa bị nghiền nát tại chỗ, vô số đệ tử, vô số tiền bối lão tổ bị thần nguyên phong ấn đều bị nghiền nát. Không ai sống sót, theo Thái Sơ Thánh Địa sụp đổ, Anh Linh Điện cũng tiêu tan theo, Thái Sơ Thánh Địa cứ như vậy biến mất, Thiên Ngô hủy diệt toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, không ổn lại, hóa thành một cơn gió lốc, tan biến trong phế tích Thái Sơ Thánh Địa. Rất nhanh, tin tức Thái Sơ Thánh Địa bị diệt lan truyền ra, vô số người đến phế tích, nhìn cảnh tượng tan hoang của Thánh Địa mà suýt xoa không thôi. Đây là Thánh Địa a, cứ thế mà biến mất, bị người diệt, rốt cuộc là ai? Dù Thái Sơ Thánh Chủ bị giết, mấy vị trưởng lão ngã xuống, thế lực lớn của Thái Sơ Thánh Địa sụp đổ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vậy mà bị người nói diệt liền diệt. Ngươi nói xem, Thái Sơ Thánh Địa có phải bị Tử Y Kiếm Đế Trần Lâm Đại Nhân tiêu diệt? Rất có thể, ai bảo bọn họ chọc Trần Lâm Đại Nhân? Hơn nữa thời thế hiện nay, người có thể diệt Thái Sơ Thánh Địa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Lâm Đại Nhân là lựa chọn hàng đầu, vừa có thù với Thái Sơ Thánh Địa, lại có thực lực diệt Thái Sơ Thánh Địa, ngoài Trần Lâm Đại Nhân ra còn ai có thể? Mọi người im lặng, Trần Lâm Đại Nhân diệt Thái Sơ Thánh Địa, vô số ngọn đèn đã tắt chợt bừng sáng, Ngọc Hư Tiên Môn này còn có thể gọi là Ngọc Hư Tiên Môn sao? Có Trần Lâm Đại Nhân ở đó, ai dám gọi hắn là Tiên Môn, người ta vốn là truyền thừa của Ngọc Thanh Thánh Địa rồi. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đã bắt đầu âm thầm gọi Ngọc Hư Tiên Môn là Ngọc Hư Thánh Địa. Ngọc Hư Tiên Môn, Thái Ất Sơn, tin tức Thái Sơ Thánh Địa bị diệt nhanh chóng truyền đến. Tất cả mọi người đều chấn động, mỗi người một ý, ai nấy đều đoán xem rốt cuộc ai đã diệt Thái Sơ Thánh Địa. Chuẩn đế từ thế giới khác đến, phải biết rằng, thiên đạo tồn tại, những cường giả từ vô thượng đại đế trở lên căn bản không thể đến thế giới Thiên Nguyên. Bởi vì bọn họ đều biết, thế giới Thiên Nguyên có một tồn tại vô thượng, nếu ngươi dám đến, đó là ngày tàn của ngươi, đại đạo chân tiên căn bản không vào được, một khi vào thế giới Thiên Nguyên, thiên đạo sẽ ngay lập tức tấn công ngươi, cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể phát huy được thực lực của vô thượng đại đế. Ngươi vẫn phải chết ở thế giới Thiên Nguyên. Đối với Thiên Nguyên đại đế mà nói, vô thượng đại đế đến từ bên ngoài căn bản không đủ để bù đắp sự thiếu hụt trong tâm linh y. Nhưng một vô thượng đại đạo chân tiên lại có thể dễ dàng bù đắp tất cả. Nói thật, người ở thế giới Thiên Nguyên đúng là mong chờ có một vô thượng đại đạo chân tiên đến để Thiên Nguyên đại đế thôn phệ, để y có thể viên mãn rời khỏi thế giới Thiên Nguyên. Đáng tiếc, không ai ngốc cả, chuyện ngu xuẩn mất mạng như vậy họ sẽ không làm. Trước đây Phong Vô Ngân chết cũng là như vậy, chỉ cho Sở Xuân Thu đến, sư phụ căn bản không hề ra tay, bởi vì nơi này là thế giới Thiên Nguyên, không thể không nói, sự tồn tại của Thiên Nguyên Đại Đế có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là có thể trấn áp càn khôn, ngăn chặn kẻ ngoại lai, đáng tiếc mục đích của tất cả những điều này cũng là để y trấn áp mọi người như cát rau hẻ. Các ngươi nói có phải là Trần Lâm sư đệ không? Dương Vô Địch là người đầu tiên lên tiếng. Tô Uyên hỏi Dương Vô Địch, Dương sư đệ, sao ngươi lại cho rằng là Trần Lâm sư đệ? Đúng vậy, Dương sư huynh, tại sao lại là Trần sư đệ? Ngươi đừng có vu oan cho Trần sư đệ. Mọi người đồng loạt chất vấn. Dương Vô Địch nói, đây là Thái Sơ Thánh Địa đó, các ngươi cho rằng ngoài Trần sư đệ ra, còn ai có khả năng này, có đủ năng lực diệt Thái Sơ Thánh Địa? Chương 435, Thái Sơ Tâm Đăng, thay vì ở đây suy đoán, chi bằng chúng ta đi hỏi thử xem sao. Cuối cùng, Tô Uyên dứt khoát nói, hắn cũng muốn biết, Thái Sơ Thánh Địa có phải do Trần Lâm tiêu diệt hay không? Đây là Thái Sơ Thánh Địa đó, nói diệt liền diệt, cũng như Dương Vô Địch nói, ngoài hắn ra, còn ai, Phật Như Lai sao? Dù ông ta có năng lực như thế, nhưng ông ta là người ít có khả năng diệt Thái Sơ Thánh Địa nhất. Giao Trì Thánh Mẫu sao? Bà ta tuy cũng là chuẩn đế, nhưng thực lực của bà ta e là còn kém xa. Muốn hỏi thì cứ hỏi. Mọi người lập tức đứng dậy, đi thẳng đến Thái Ất Sơn. Thái Sơ Thánh Địa bị diệt, đại sự như vậy, đương nhiên phải triệu tập các thủ tọa của các ngọn núi đến họp. Họp bất thường, trước kia 10 năm 8 năm cũng khó mà có một lần. Gần đây, thời đại tranh đấu, nguy cơ tứ phía, cứ 10 ngày nửa tháng lại họp một lần. Mọi người đều biết, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất của Ngọc Hư Tiên Môn. Chỉ cần một sai sót nhỏ, Ngọc Hư Tiên Môn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Giờ phút này, ngủ cũng không dám lơ là, ai cũng không dám làm loạn. Thái Sơ Thánh Địa nói diệt là diệt, nếu là do Trần Lâm tiêu diệt thì mọi chuyện dễ nói. Nếu không phải thì người này là ai? Nguy cơ ập đến, ai có thể may mắn thoát khỏi? Rất nhanh, mọi người đến Thái Ất Sơn, gặp Trần Lâm. Trần Lâm rất nghi hoặc trước sự xuất hiện của mọi người. Trưởng môn sư huynh, các vị sư huynh, hôm nay là ngọn gió nào đưa các huynh đến Thái Ất Sơn của ta vậy? Tô Uyên nói, sư đệ, ngươi có nghe tin gì chưa? Thái Sơ Thánh Địa bị diệt rồi. Cái gì? Thái Sơ Thánh Địa bị diệt? Trần Lâm cũng kinh ngạc. Đối với Thái Sơ Thánh Địa, trước đây hắn cũng từng tuyên bố muốn tiêu diệt, nhưng thật ra cũng chưa từng thực sự đi tiêu diệt bọn họ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thực sự muốn tiêu diệt Thái Sơ Thánh Địa, hắn cũng làm được, bây giờ lại bị người ta tiêu diệt rồi. Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, có phải ngươi đã tiêu diệt Thái Sơ Thánh Địa không? Trần Lâm ngẩn người, nói, sư huynh, sao huynh lại cho rằng là ta diệt Thái Sơ Thánh Địa? Không lẽ mọi người đều nghĩ như vậy sao? Đúng là ta có năng lực diệt Thái Sơ Thánh Địa, nhưng ta không cần thiết phải thực sự đi diệt Thái Sơ Thánh Địa. Đối với ta mà nói, Thái Sơ Thánh Địa không trêu chọc ta thì ta cũng chẳng cần phải diệt chúng. Dù sao trong thời đại tranh đấu, bảy dị tộc đang nhòm ngó, quỷ dị sinh vật thường quấy rối, Thái Sơ Thánh Địa dù gì cũng là lực lượng của nhân tộc. Bọn họ tồn tại thêm một ngày, đối với bảy dị tộc và quỷ dị sinh vật cũng là một lực lượng trấn nhiếp. Vậy không phải là ngươi? Tô Uyên kinh ngạc, vậy rốt cuộc là ai? Nghe tin Thái Sơ Thánh Địa bị diệt, ấn tượng đầu tiên của chúng ta là ngươi, vì chúng ta phân tích, thế giới Thiên Nguyên này cũng chỉ có mình ngươi có thực lực đó. Trần Lâm cười khổ, đúng là, e là chỉ có mình hắn mới có đủ năng lực và thực lực để diệt Thái Sơ Thánh Địa. Nhưng thực sự không phải là hắn, là ai vậy? Xem ra phải đến Thái Sơ Thánh Địa xem thử một phen. Tiễn Tô Uyên và mọi người đi, Trần Lâm liền xuất phát. Trước phế tích Thái Sơ Thánh Địa, lúc này nơi đây đã chật kín người, nhìn thoáng qua cũng đã có đến hàng vạn người. Dù Thái Sơ Thánh Địa bị diệt, nhưng dù sao nơi này cũng từng là thánh địa, cơ duyên, pháp bảo, công pháp, nói không chừng vận may đến sẽ tìm được thứ gì đó. Hơn nữa, thực sự có người gặp được cơ duyên. Ha ha, ta tìm được rồi, thần cấp pháp bảo, một kiện thần cấp pháp bảo, từ nay về sau ta Lưu Truyện Tân sẽ một bước lên mây. Hoàn toàn quật khởi, một tiếng cười lớn vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn sang, nhìn về phía Lưu Truyện Tân. Lưu Truyện Tân là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đại trưởng lão của một triều tông ở Trung Vực, lúc này sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn một nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Ánh mắt đó, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, thì cũng đủ giết chết nam tử trẻ tuổi kia không biết bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lưu Truyện Tân không phải người ngu, đạt được thần cấp pháp bảo, sao hắn lại có thể để lộ cho người khác biết, còn hét lên như vậy? Không sai, không phải do hắn hét, mà là tiểu tử bên cạnh hắn. Nam tử trẻ tuổi, vừa rồi, ban đầu thần cấp pháp bảo này do nam tử trẻ tuổi phát hiện trước, đồng thời lấy vào tay, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đoạt lấy, vừa cầm được thần cấp pháp bảo, còn chưa kịp tu lại, không ngờ tiểu tử này lại muốn chết, học theo giọng mình, làm lộ chuyện này ra. Mọi người nhìn sang, lúc này Lưu Truyện Tân đang cầm thần cấp pháp bảo, điều này hoàn toàn bị lộ ra, lòng tham nổi lên, vô số bóng người hướng về phía Lưu Truyện Tân lao đến. Lúc này Lưu Truyện Tân không lo được đối phó với tiểu tử này, nghiến răng, xoay người bỏ chạy. Triều tông của bọn họ không bằng tiên môn, bản thân hắn chỉ là đại trưởng lão triều tông, cũng chỉ có tu vi tạo hóa cảnh, lúc này đối mặt với mọi ánh mắt dòm ngó, sợ đến mức phải trốn chạy. Đáng tiếc, hắn chạy được sao? Một kiện thần cấp pháp bảo xuất hiện, hoàn toàn đốt lên lòng tham của tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả mấy tôn vương giả. Trong đó, cách hắn gần vương giả, trong nháy mắt đã đi vào trước người hắn, ngăn cản hắn, hừ lạnh nói, giao ra thần cấp pháp bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Truyện Tân bi ai phát hiện mình bị tiểu tử kia cho hố. Pháp bảo căn bản không gánh nổi, một cái không tốt liền mất mạng, sinh mệnh so với pháp bảo, cuối cùng hắn lựa chọn sinh tồn, khẽ cắn răng, đem thần cấp pháp bảo giao ra. Vương giả cảnh cường giả tiếp nhận thần cấp pháp bảo, rất hài lòng, không thèm để ý Lưu Truyện Tân, chính mình cũng không hề rời đi, dứt khoát cầm trong tay thần cấp pháp bảo, lạnh lùng nhìn về phía chỗ có người, ta chính là Thiên Dung Tiên môn Thẩm Bạch, hiện tại thần cấp pháp bảo trong tay ta, người nào có ý kiến? Oanh, theo Thẩm Bạch tự giới thiệu, toàn thân bộc phát ra khí thế đáng sợ, một khắc này, những người vốn xông tới đều dồn dập dừng lại. Thiên Dung Tiên môn, một tiên môn cường hãn ở trung vực, Thẩm Bạch là vương giả hậu kỳ, có xưng hào trung vực tứ đại kiếm tiên, cực kỳ cường hãn, tự nhận vô địch, tại vương giả cảnh cũng là người nổi danh, xếp thứ 6, thật sự là một lão lục. Quả nhiên, những người vốn còn muốn cướp đoạt pháp bảo trong tay Thẩm Bạch đều dồn dập dừng bước lại, không dám lên trước một bước. Thẩm Bạch rất hài lòng với kết quả này, lần này xem như đã trấn nhiếp mọi người. Cái gọi là thần cấp pháp bảo, thật ra là một chiếc đèn nhỏ, đây là cực phẩm thần cấp pháp bảo của Thái Sơ Thánh Địa, Thái Sơ Tâm Đăng, pháp bảo phụ trợ, tác dụng lớn nhất là khi tu luyện, nhóm lửa tâm gấp 10 lần, ngọn đèn tâm đăng này ở Thái Sơ Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ trung vực đều rất nổi tiếng, ai mà không muốn có được, tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần, đừng tưởng rằng tu luyện tới vương giả cảnh tuổi thọ kéo dài, nhưng rất nhiều người tu luyện tới cảnh giới nhất định, tốc độ tu luyện trở nên chậm, muốn đột phá cảnh giới sau, có khi cả đời cũng khó mà làm được, lúc này không có cơ duyên, chỉ có thể dùng công sức mài giũa chậm rãi tu luyện. Tựa như Nam Cung Vấn Thiên tu luyện hơn 1.000 năm, thủy chung không thể từ vương giả sơ kỳ tăng lên tới vương giả trung kỳ. Đủ thấy trình độ khó khăn của hắn, nhưng mà khi có được sự giúp đỡ của Trần Lâm, trong nháy mắt đã đột phá, hiện tại còn đến vương giả hậu kỳ sau khi được Trần Lâm giảng đạo. Chương 436, Trần Lâm ra tay, nhưng mà có Thái Sơ Tâm hơn 1.000 năm, chẳng khác nào tu luyện hơn 1 vạn năm, không cần nói một người, cho dù là một kẻ ngu, cũng có thể đột phá 2-3 cảnh giới. Nam Cung Vấn Thiên chí ít có thể dùng tu luyện tới vương giả hậu kỳ, cũng có thể thấy Thái Sơ Tâm lớn đến thế nào. Thẩm Bạch khi lấy được Thái Sơ Tâm đăng trong nháy mắt cũng rất bất ngờ, chính mình thế mà lại có được món pháp bảo này. Món pháp bảo này tựa như Thánh Linh Quyết của Giao Trì Thánh Địa, đều là thần cấp, nhưng công hiệu của nó mạnh hơn cả những pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm bình thường, bởi vì đây là một kiện cực hạn thần cấp pháp bảo. Ngay khi Thẩm Bạch đang dương dương tự đắc, thấy không một ai dám ngăn cản mình thì đột nhiên cảm giác trong tay chợt nhẹ, Thái Sơ Tâm đăng trong tay cứ như vậy biến mất, không thấy, pháp bảo của mình bị người đoạt mất, là ai, dám cướp pháp bảo của ta? Thẩm Bạch, cơn giận ngút trời trong nháy mắt bùng lên, Thẩm Bạch lúc này rất muốn giết người, ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn về phía người đã cướp pháp bảo của mình, một nam tử trẻ tuổi, một bộ áo tím, toàn thân không có chút khí tức nào, đứng ở đó, tựa như một người bình thường, nam tử trẻ tuổi vuốt vuốt Thái Sơ Tâm đăng, rất hài lòng, hắn sở dĩ cướp Thái Sơ Tâm đăng, chính là thấy nó bất phàm, đoạt được rồi. Phát hiện đúng là đoạt đúng, đưa ta pháp bảo, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Thẩm Bạch, thần cấp tiên kiếm Thái Uyên kiếm, kiếm ý cường hãn không ngừng phát ra, cả người tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén, giết người như ngoé, nhất kiếm mất mạng, nhìn nam tử trẻ tuổi với ánh mắt tràn đầy sát ý. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh nhạt, vô cùng lạnh lùng, phảng phất Thẩm Bạch căn bản không tồn tại. Thẩm Bạch tức giận, liền muốn động thủ, nhưng mà, những người xung quanh khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi thì có người nhận ra thân phận của hắn trước. Sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, là hắn, sao hắn lại tới đây, lần này Thẩm Bạch thảm rồi, các ngươi biết hắn, Thẩm Bạch có thể là người đứng thứ 6 trong vương giả bảng. Chẳng lẽ còn không phải đối thủ của người trẻ tuổi này? Có người hỏi, cái gì người trẻ tuổi, biết hắn là ai không? Ngươi muốn sống, hắn là Tử Y kiếm đế Trần Lâm đại nhân, là hắn, những người vừa nãy còn xem thường đều sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Cảm thấy hai chân như nhũn ra, suýt nữa đã ngồi phịch xuống đất, thật là đáng sợ, là hắn, Thái Sơ Thánh Địa bị diệt. Rất nhiều người đều suy đoán là hắn tiêu diệt, bởi vì chỉ có hắn mới có thực lực này, diệt Thái Sơ Thánh Địa, nếu thật sự là hắn, thì thật đáng sợ, mấu chốt là, ngươi đã diệt Thái Sơ Thánh Địa, ngươi còn xuất hiện ở Thái Sơ Thánh Địa làm gì? Lúc trước diệt Thái Sơ Thánh Địa cũng không biết cướp đi chân tàng của Thái Sơ Thánh Địa. Bây giờ lại ra tay cướp đoạt, Thẩm Bạch thảm rồi, thật là thảm rồi, ngươi trêu chọc ai không tốt, lại trêu chọc hắn, lúc này trong mắt Thẩm Bạch chỉ có phẫn nộ cùng sát ý. Chỉ có thần cấp pháp bảo Thái Sơ Tâm đăng. Thật sự không để ý đến những người xung quanh đang nói gì. Nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, một tư thế muốn động thủ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đưa Thái Sơ Tâm đăng cho ta, bằng không thì chết. Trần Lâm cười, khinh thường nói, ta nếu không cho, ngươi, rất tốt, không cho đúng không, vậy thì đi chết đi. Thẩm Bạch triệt để bùng nổ, kiếm cường hãn hướng về phía Trần Lâm một kiếm chém tới. Bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy, quét ngang ra, một kiếm xuống, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Một kiếm này, chính là kiếm pháp mạnh nhất của Thiên Dung Tiên Môn, Tâm Kiếm Kiếm Quyết, dùng tâm hóa kiếm, duy âm vĩnh hằng, không thể không nói, Thiên Dung Tiên Môn vẫn có chỗ đáng chú ý, chính là nhờ vào Tâm Kiếm Kiếm Quyết, mà mạnh mẽ trở thành một trong 10 đại tiên môn thiên hạ. Gần với thánh địa, tâm kiếm ra, kiếm ý hướng về phía Trần Lâm chém tới. Trần Lâm khinh thường hư lạnh một tiếng, vung tay lên, kiếm ý mà Thẩm Bạch tự cho là vô địch thiên hạ cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ. Chính mình cũng như một người bù nhìn, bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, bò dậy, Thẩm Bạch tại chỗ ngơ ngác, chính mình đường đường là vương giả hậu kỳ, lại không phải đối thủ của đối phương, các hạ rốt cuộc là ai? Thẩm Bạch hỏi, Thẩm Bạch, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Sao lại không nhận ra Tử Y Kiếm Đế Trần Lâm đại nhân? Có người cười nhạo nói, Tử Y Kiếm Đế Trần Lâm đại nhân, Thẩm Bạch sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, Thái Sơ Thánh Chủ chết như thế nào? Đại trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa chết như thế nào? Nghe đồn, Thái Sơ Thánh Chủ cũng là do hắn tiêu diệt, vừa nãy mình còn cuồng ngôn, đối với hắn mà nói, đừng nói Trần Lâm cướp Thái Sơ Tâm Đăng của mình, cho dù muốn Thái Uyên kiếm trong tay mình cũng không nói hai lời, hai tay dâng lên, mình thật sự là muốn chết mà, vừa nghĩ đến sự hung tàn của Trần Lâm, cảm giác tử vong không ngừng quanh quẩn trong lòng, Thẩm Bạch khẽ cắn răng, phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Lâm nói, Trần Lâm đại nhân tha mạng, là ta có mắt như mù mạo phạm đại nhân. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, ta đáng chết, ta nên đánh, nói xong liền tự tát vào mặt mình. Hắn không muốn chết, hắn càng không muốn nhìn thấy Thiên Dung Tiên Môn bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà đứng trước nguy cơ. Bị diệt vong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cút, Trần Lâm hừ lạnh nói, vốn muốn giết người, nhưng thấy hắn cũng tầm thường, đã quỳ xuống xin lỗi, cũng lười giết, Thẩm Bạch như được đại xá, đâu còn dám dừng lại, lập tức nói cảm ơn, xoay người chạy. Thẩm Bạch, chạy cái gì, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Bây giờ gặp phải tấm sắt rồi, biết lợi hại chưa? Mọi người không khỏi cười nhạo, vừa nãy cuồng ngạo bao nhiêu, bây giờ chật vật bấy nhiêu. Những lời chế giễu xung quanh, Trần Lâm đều thu hết vào mắt, lông mày không khỏi nhíu lại, tức giận nói, cút hết cho ta, bằng không chết. Vừa nói, khiến mọi người sợ hãi như ve sầu mùa đông, đâu còn dám dừng lại. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, không đến một khắc đồng hồ, hơn một vạn người, chạy không còn một ai. Lúc này, Trần Lâm trong lòng họ như sát thần. Thái Sơ Thánh Địa là do Trần Lâm tiêu diệt, thánh địa mà nói diệt liền diệt, bọn họ còn không bằng một thánh địa, người ta muốn tiêu diệt ngươi, chỉ cần phất tay là xong, người đi hết. Trần Lâm lúc này mới bắt đầu nghiên cứu Thái Sơ Thánh Địa. Rốt cuộc là ai đã diệt toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa? Có chút thú vị, lại còn có cả tế đàn. Rất nhanh Trần Lâm đã phát hiện ra vị trí tế đàn. Đánh giá tế đàn, thập nhị phù văn cũng bị Trần Lâm phát hiện, Thiên Ngô phù văn và Trúc Dung phù văn được nhóm lửa đồng thời. Nói cách khác, bọn chúng cũng đang sử dụng ký sinh chi pháp, đồng thời triệu hồi tổ vu gió Thiên Ngô và tổ vu lửa Trúc Dung. Ta hiểu rồi, chẳng lẽ là hai vị tổ vu bị triệu hồi, mà bọn chúng lại không thể áp chế tổ vu, bị hai vị tổ vu đảo ngược khống chế. Thức tỉnh, Thái Sơ Thánh Địa chính là bị hai vị tổ vu tiêu diệt. Thiên Ngô, Trúc Dung, Trần Lâm lập tức cảm thấy đau đầu, cho dù hai đại tổ vu chỉ là một sợi nguyên thần của bản thể. Nhưng tổ vu dù sao cũng là tổ vu, đâu phải người bình thường có thể sánh được, nếu thật là hai đại tổ vu thức tỉnh. Một khi bọn chúng bước vào vô thượng đại đế cảnh giới, đừng nói Thiên Nguyên đại đế mưu tính mấy trăm vạn năm, thật muốn đại chiến, chưa chắc đã là đối thủ của hai đại tổ vu. Chương 437, rốt cuộc có phải Trần Lâm hay không? Không đúng, nguyên thần của Trúc Dung tổ vu đã tiêu tán, cũng không có thức tỉnh, nơi này ngoài lực lượng gió, cũng không có lực lượng hỏa. Sau một khắc, Trần Lâm đã phát hiện ra điểm không đúng, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều là lực lượng gió, mà loại lực lượng này hắn chưa bao giờ thấy qua. Vu tộc, quả nhiên là vu tộc. Lại bị Thiên Nguyên thế giới gọi là cổ thần. Lần này sau khi trở về, Trần Lâm cố ý tìm đọc điển tịch, tìm được những ghi chép liên quan đến cổ thần. Hắn hết sức khẳng định một điểm, cổ thần và vu tộc căn bản là hai chủng tộc khác nhau. Đồng thời, hắn nghi ngờ rằng cái gọi là cổ thần trong mắt vu tộc chỉ là một đám rác rưởi. Vu tộc mang huyết mạch bàn cổ, trưởng khống đại địa, thời kỳ toàn thịnh, là một trong hai bá chủ của chư thiên vạn giới. Đầy trời thần Phật, chư thiên thánh nhân đều phải xem sắc mặt của bọn họ mà làm việc. Lúc trước nếu không phải yêu tộc xuất hiện hai kẻ hung hãn, một kẻ cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, một kẻ cầm trong tay Hỗn Độn Chung, thì đã sớm là thiên hạ của vu tộc. Đáng tiếc, một chủng tộc mạnh mẽ như vậy đã vẫn lạc. Muốn nói về luyện thể thì vu tộc là số một, tổ vu cộng công có thể đụng nát thiên trụ, có thể đâm thủng cả bầu trời, đủ thấy mạnh mẽ đến mức nào. Cổ thần tính là gì? Thiên Ngô sao? Trần Lâm phân tích, Thiên Ngô rất có thể lúc này đang ở một nơi nào đó trong Thiên Nguyên thế giới, cũng không biết là địch hay bạn. Nếu là kẻ địch, Trần Lâm không sợ chút nào, vu tộc thật sự có cường độ thân thể đáng kinh ngạc. Về luyện thể thì số 1, chư thiên vạn giới cũng có thể xếp vào top 5, nhưng Trần Lâm hắn cũng không phải ăn chay, cửu chuyển huyền công cũng mạnh mẽ, có thể xếp vào top 10 công pháp của chư thiên vạn giới. Có rất nhiều phiên bản về nguồn gốc của cửu chuyển huyền công, một là công pháp tu luyện của bàn cổ, một là tam thanh thánh nhân dựa trên công pháp luyện thể của vu tộc, kết hợp với công pháp huyền công mà sáng tạo ra, dù là công pháp nào thì cũng không phải công pháp đơn giản. Cường hãn vô cùng, ngược lại không kém so với công pháp của vu tộc. Bất quá, Thiên Ngô lúc này hẳn là đã trốn đi, không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc này đang cải tạo thân thể. Mặc dù chiếm cứ thân thể của nhân tộc, không đạt được thân thể toàn thịnh của vu tộc, thì cũng có thể cải tạo thành nửa người nửa vu, mà đối với Trần Lâm, cho dù là vu tộc toàn thịnh, hắn cũng không sợ, chưa đừng nói đến nửa người nửa vu, điều duy nhất khiến hắn kiêng kỵ chính là ý chí chiến đấu của vu tộc. Vu tộc chiến đấu với trời đất, là chủng tộc sinh ra để chiến đấu, vì chiến mà sinh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ai có thể so sánh, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường xảy ra, giống như hình thiên múa càn thích, rõ ràng thấp hơn Hạo Thiên Đại Đế một cấp, lại có thể đánh giết, thậm chí bị chặt đầu, vẫn có thể đánh giết đối phương. Bạch Khởi, một trong ngũ đại đại vu, mang theo một đám phàm nhân, dám khiêu chiến với tiên thần, một người độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu như vậy, Trần Lâm mặc cảm, đương nhiên, không phải là không có cách để tăng kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu. Đừng quên, hắn còn có hệ thống, chỉ là, hắn phải đối mặt với tổ vu, không biết cần bao nhiêu lần bạo kích trả về mới có thể có được kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu như. Vậy, lúc này Trần Lâm không có ý định rời đi, nếu đã vào Thái Sơ Thánh Địa, thì không thể tay không trở về, có thể truyền thừa của Thái Sơ Thánh Địa vẫn còn ở đây. Truyền thừa bị chôn giấu, những người khác tìm lâu như vậy mà không thấy, thật sự là do dù Thái Sơ Thánh Địa đã bị diệt. Đại trận vẫn còn tàn khuyết, che giấu những vị trí khác của truyền thừa, điểm này không làm khó được Trần Lâm. Trần Lâm vốn là tiên cấp trận pháp sư, không nói là trình độ cao nhất trong trận pháp sư, mà còn có được tiên vương vọng khí thuật cường hãn, nhìn về phía toàn bộ thánh địa tàn phá, liếc mắt đã phát hiện ra mấy vị trí quan trọng, không biết bên dưới chôn cái gì, nếu đã đến, thì xem kỹ một chút. Trần Lâm một trưởng vỗ xuống đất, oanh, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, toàn bộ phế tích Thái Sơ thánh địa đều rung chuyển theo. Một cửa hang lớn xuất hiện trước mặt Trần Lâm, Trần Lâm không chút do dự liền nhảy vào, ngay lúc Trần Lâm mở ra cửa hang khổng lồ, những người ở dưới núi không cam lòng rời đi, không khỏi cảm khái vạn phần. Đến lúc này, vẫn xuất hiện tình huống như vậy. Đáng tiếc, thảm thương, đáng tiếc, các ngươi nói, Trần Lâm Đại Nhân sẽ tìm được Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa sao? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Trần Lâm Đại Nhân còn tìm không thấy, người nào có thể tìm tới? Chúng ta là vô duyên với Thái Sơ Thánh Địa. Thảm nhất là Thẩm Bạch, Thái Sơ Tâm đang bị Trần Lâm Đại Nhân đoạt mất, cái dám cũng không dám thả một cái, còn quỳ xuống xin lỗi. Sư Vịch, không muốn sống à, lời này cũng dám nói. Không sợ Thẩm Bạch nổi giận sao? Coi như hắn nổi giận thì thế nào? Đừng sợ hắn, lại nói, bị Trần Lâm Đại Nhân thu thập một trận, hắn sớm tâm rồi. Mọi người thở dài, ta lúc này đột nhiên thấy một điểm không đúng ở chỗ này. Các ngươi nói nếu Thái Sơ Thánh Địa thật sự do Trần Lâm Đại Nhân tiêu diệt, Trần Lâm Đại Nhân lúc trước vì sao không lấy đi truyền thừa của Thái Sơ Thánh Địa, mà bây giờ lại muốn cướp đoạt truyền thừa? Phải biết, lúc trước lấy đi truyền thừa, có thể là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi có ý gì? Rất nhiều người đều bị câu nói này hấp dẫn, dồn dập nhìn về phía người này thở dài một tiếng nói, có ý gì? Ý rất rõ ràng, các ngươi không cảm thấy Thái Sơ Thánh Địa kỳ thực căn bản không phải do Trần Lâm Đại Nhân diệt. Không phải Trần Lâm Đại Nhân thì là ai? Tự nhiên có người đưa ra ý kiến khác, ở thiên nguyên thế giới của ta, ai có thực lực này diệt Thái Sơ Thánh Địa, ai mới có thù với Thái Sơ Thánh Địa, chỉ có Trần Lâm Đại Nhân, ta cũng cảm thấy hẳn không phải là Trần Lâm Đại Nhân diệt Thái Sơ Thánh Địa. Lập tức, mọi người chia làm hai phái, một phái cảm thấy là Trần Lâm diệt Thái Sơ Thánh Địa. Một phái cảm thấy không phải Trần Lâm diệt Thái Sơ Thánh Địa. Bất quá, những người cảm thấy Trần Lâm diệt Thái Sơ Thánh Địa chiếm số ít, không đủ để thành nhóm, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, nếu Trần Lâm hiện tại đang tìm kiếm truyền thừa, lúc trước diệt Thái Sơ Thánh Địa vì sao không tìm, lúc đó ai cũng không biết Thái Sơ Thánh Địa bị diệt. Muốn tìm truyền thừa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hà tất chờ tới bây giờ phiền phức không ngừng, thế nhưng điều này có quan trọng không? Có phải là Trần Lâm hay không đối với bọn họ mà nói thật không quan trọng. Quan trọng là Trần Lâm có thể quét sạch hết thảy truyền thừa của Thái Sơ Thánh Địa hay không. Đã định trước bọn họ phải thất vọng, nếu đã vào Bảo Sơn mà không lấy sạch thì không phải là tính cách của hắn. Trần Lâm lúc này đang tiến vào trong huyệt động, nơi này chính là tàng thư khố của Thái Sơ Thánh Địa. Nơi này ghi chép tất cả công pháp truyền thừa của Thái Sơ Thánh Địa. Tổng cộng 6 tầng, Trần Lâm thứ nhất tiến vào chính là tầng thứ 6. Tầng thứ 6 chỉ có 5 bản bí tịch, một bản Thái Sơ Kinh, thập nhị phẩm tiên cấp công pháp, là nền tảng của Thái Sơ Thánh Địa. Cuốn thứ hai là một bản công pháp tên là Phục Hy Kinh. Đây là truyền thừa của Phục Hy Đại Đế, không ngờ bị Thái Sơ Thánh Địa có được, cũng là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp. Cuốn thứ ba là một môn bí pháp tiên cấp, tên là Càn Long Quyết, lại là một môn kiếm pháp lấy thôi diễn làm chủ. Chương 438, vơ vét thái sơ, Càn Long Quyết, tương ứng với quẻ Càn trong bát quái hậu thiên. Càn là trời, mạnh mẽ công chính, biểu tượng cho rồng, lại biểu tượng cho sự thuần dương và mạnh mẽ, cho thấy sự hưng thịnh cường kiện. Quẻ Càn dựa trên đạo lý biến hóa của vạn vật, dùng nguyên, hanh, lợi, trinh làm quẻ từ, bày đi sự cát tường như ý, dạy người tuân theo đạo đức của thiên đạo. Càn là trời vậy, cũng chính là hình thành nên tất cả vũ trụ thế giới. Nó rộng lớn vô ngần, vô cùng vô tận, tĩnh mịch huyền ảo, phức tạp tinh diệu. Ý chính của Càn Long Quyết không nằm ở chiêu thức kiếm pháp và kiếm ý, mà ở chỗ diễn toán, một tay đối địch, một tay diễn toán, lúc đối địch không ngừng diễn toán xuất xứ công pháp của đối phương, thủ đoạn đối địch, quy lực pháp bảo trong tay và phạm vi thi triển pháp lực, thậm chí cả ánh sáng chiếu xuống cũng phải diễn toán ra. Một khi đã tính toán ra được đáp án, lập tức vung kiếm kích ra, không có gì không trúng. Môn Càn Long Quyết này nhìn như không quan trọng, nhưng trên thực tế lúc tu luyện quá mức gian nan, nhưng một khi tu luyện thành công, thi triển ra, quy lực có thể nói là cực kỳ cường hãn, không biết bao nhiêu đối thủ đã thua dưới môn Càn Long Quyết này. Nói đến Càn Long Quyết này, Trần Lâm phát hiện nó có cách làm khác biệt nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu với nhất. Trưởng kinh thế của mình, cuốn thứ tư công pháp là một môn công pháp tàn khuyết, lại là công pháp cấp bậc đại đạo tiên vương, đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ, tên là Nhiên Mộc Đao Pháp, một môn đao pháp, có thể dùng hai tay vung ra hàng loạt hỏa diễm, đồng thời phía trên còn ghi chép một môn cô đọng hỏa diễm chi pháp. Mặc dù chỉ là hỏa diễm thần cấp, tên là Tân Hỏa, nhưng lại là một môn hỏa diễm có thể tiến hóa vô hạn, cho đến khi đạt đến uy lực hỏa diễm cấp tiên vương. Đáng tiếc, chỗ tàn khuyết chính là đạo tiến hóa của ngọn lửa này. Thế nhưng đao pháp lại rất đơn giản, chỉ có ba chiêu, bình thường, ngoại trừ việc có thể định trụ đường tránh né của kẻ địch khi đối địch, thì thật sự không tốt lắm. Môn công pháp thứ năm lại là một môn tà công, tên là Bạo Huyết Đại Pháp, thập nhị phẩm tiên cấp công pháp, lúc đối địch đốt cháy toàn thân huyết mạch, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, bộc phát ra toàn bộ gấp 10 lần lực lượng, mà một khi thi triển Bạo Huyết Đại Pháp, máu tươi trong cơ thể bùng cháy, muốn bổ sung máu tươi trong cơ thể, nhất định phải hút máu, máu người là tốt nhất, người tu vi càng cao hiệu quả càng tốt. Thứ hai là máu của yêu ma, ví như thần thú, yêu thú, ma thú các loại, Trần Lâm tùy ý đọc qua một lượt, liền thu 5 bản tiên cấp công pháp vào. Tiếp theo là tầng thứ 5, nơi này ghi chép đủ loại công pháp thần cấp, tổng cộng 32 bản, không hổ là Thái Sơ Thánh Địa. Phần truyền thừa này, Ngọc Hư Tiên Môn kém xa. Trước đó, Ngọc Hư Tiên Môn có 2 môn công pháp tiên cấp, 21 môn công pháp thần cấp, đây chính là số lượng tập hợp của Thập Nhị Sơn Môn và Nhất Mạch Trưởng Môn. Tầng thứ 4 là công pháp vương phẩm, tất cả hơn 500 môn, tầng thứ 3 là công pháp từ ngũ phẩm đến cửu phẩm, tổng cộng hơn 1 vạn bản, còn tầng thứ nhất và tầng thứ 2 mới là số lượng lớn điển tịch, mấy trăm vạn kinh điển. Đây mới là cơ sở của Thái Sơ Thánh Địa, Trần Lâm nhắm đến không phải tầng thứ 6, càng không phải tầng thứ 5, mà là tầng thứ nhất và tầng thứ 2, lầu cao vạn trượng tiên quyết mọc lên, điều chú trọng nhất là gì? Căn cơ, chỉ cần căn cơ vững chắc, mọi chuyện đều dễ dàng. Hiện tại, những điển tịch này đủ để làm cho nội tình của Ngọc Hư Tiên Môn tăng lên một đoạn dài. Đây mới là căn bản của Thánh Địa A, năm đó điển tịch của Tam Thanh Thánh Địa cũng không ít hơn thế này. Cuối cùng, sụp đổ, Ngọc Hư Tiên Môn cái gì cũng không mang đi. Chỉ đi theo Ngọc Thanh Thánh Tử lúc đó, thành lập nên Ngọc Hư Tiên Môn, sở dĩ Quảng Thành Tiên Môn, Kim Tuyền Tiên Môn và các tiên môn khác có thể đánh bại Ngọc Hư Tiên Môn. Một phần lớn nguyên nhân cũng là do địa vị chính thống của Ngọc Hư Tiên Môn. Ngọc Thanh Thánh Tử mới là người thừa kế chính thống nhất của Ngọc Thanh Thánh Địa. Trần Lâm lấy đi hết tất cả những điển tịch này, bất quá lúc này hắn cũng không rời đi, mà lại nhìn về phía một nơi có khí vận nồng đậm khác. Liếc mắt liền nhìn thấy phong cảnh phía xa, lập tức bị thu hút, hai mắt nheo lại, trong lòng lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong lòng hơi động, nhìn về phía nơi khí vận nồng hậu dày đặc, oanh, lại một hồi đại địa chấn động, đất rung núi chuyển truyền đến, Trần Lâm một quyền, trực tiếp đánh ra một lối đi ở nơi bị che giấu. Đại trận thủ hộ truyền thừa cũng bị một quyền đánh nát. Tàng bảo khố lập tức xuất hiện trước mặt hắn, đây chính là chân tàng nhiều năm của Thái Sơ Thánh Địa. Có dược liệu, có pháp bảo, có kỳ chân dị bảo, có các loại bảo vật, những nội tình này, có thể là nội tình của Thánh Địa. Năm đó Tam Thanh Thánh Địa bị hủy diệt, chỉ mang đi 1%. 1/10 chân tàng cũng đã tạo ra được một tiên môn, mà hết thảy chân tàng của Thái Sơ Thánh Địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.